cổ của bọn hắn như là bị bóp lấy, làm sao cũng không phát ra được thanh âm nào. Cái này, cái này. Dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ a, lại thế nào phế, lại thế nào nước, hai người bọn họ vẫn là Nguyên Anh a, thực lực so với kết đan kỳ cường đại vô số lần tồn tại. Tại thánh tộc bên trong, là được người xưng là đại nhân tồn tại. Có bộ tộc, thế gia bên trong có thể xuất hiện một cái Nguyên Anh kỳ, đủ để cho bọn hắn tại bộ tộc hoặc là thế gia trưởng thịnh không suy. Hiện tại bọn hắn nhìn thấy cái gì? Kế Ngôn thậm chí không cần quay đầu lại, một thanh phi kiếm liền đem hai cái Nguyên Anh kỳ cao thủ làm thịt rồi. Hơn nữa còn là triệt triệt để cái chủng loại kia, ngay cả chạy trốn cũng không cách nào chạy thoát. Rất nhiều người dọa sợ, cái này so Kế Ngôn đánh bại Kiếm Nhất còn kinh khủng hơn. Đặc biệt là ở hiện trường đông đảo tu sĩ, không ít người bị dọa đến trước tiên triệt thoái phía sau, trốn được xa xa. Một màn này đồng dạng nhường Thôi Thanh đám người sắc mặt đại biến. Đến cái này thời điểm, còn duy trì như thế sức chiến đấu, cái này gia hỏa, thực lực sâu không thấy đấy. Cho dù là Huyên, cũng là sắc mặt biến hóa, trong lòng càng thêm kiên kỵ. Mà ở đây mấy người bên trong, có lẽ chỉ có hai người sắc mặt không có biến hóa. Một cái là Lữ Thiếu Khanh, một cái khác thì là Đàm Linh. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Đàm Linh liền tận mắt nhìn thấy Kế Ngôn một kiếm chặt ba cái Nguyên Anh. Đàm Linh ánh mắt thậm chí mang theo tự hào, đầu có chút ngóc lên, ngạc nhiên, ta đã sớm thấy qua. Nhìn xem Kế Ngôn tìm một cái địa phương ngồi xếp bằng xuống chỉnh đốn, Vô Khâu kiếm như là một tên trung thực hộ vệ xếp sao canh giữ ở bên cạnh. Nhưng hết thảy mọi người sinh lòng kiên kỵ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Huyên nhịn không được cảm thán, hảo thủ đoạn. Hắn ánh mắt lấp lóe, ẩn giấu đi thật sâu kiên kỵ cùng cảnh giác. Kế Ngôn biểu hiện quá mạnh, nhưng hắn cảm giác được một cổ nguy cơ. Lần này xuống núi, vốn là muốn nhìn một chút Kiếm Nhất thực lực tăng tiến đến đâu một bước. Không nghĩ tới có ngoài ý muốn niềm vui, xuất hiện một cái so Kiếm Nhất còn mạnh hơn Kế Ngôn. Huyên nhìn xem hình ảnh bên trong Kế Ngôn, trầm mặc một lát, mới lộ ra nụ cười. Hỏi Lữ Thiếu Khanh, Trương Huynh, ngươi cùng sư huynh của ngươi tiếp xuống có tính toán gì? Kiếm Nhất đã không đáng để lo, Kế Ngôn mới là hắn phải chú ý người. Kế Ngôn biểu hiện bây giờ nhường trong lòng của hắn càng thêm lo lắng. Chẳng những thực lực cường đại, hơn nữa còn có mưu lược. Nhất kích tất sát xử lý có dũng khí đối với hắn xuất thủ hai cái Nguyên Anh cao thủ, hung hăng chấn nhiếp những người khác, khiến người khác không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho hắn tranh thủ càng nhiều thời gian dùng để khôi phục. Dạng này người, nếu như là đối thủ của mình, không thể nghi ngờ là cực độ nhường người đau đầu sự tình. Hắn hiện tại vô tâm tiếp tục xem đùa giỡn, hắn chỉ muốn tìm hiểu rõ ràng Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn chuyện này đối với sư huynh đệ lai lịch, đến thánh địa nguyên nhân. Thái độ của hắn trở nên 10 điểm khách khí, đối Lữ Thiếu Khanh xưng hô đã biến thành Trương Huynh. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ nghe không hiểu, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Nhóm chúng ta liền nghĩ đến thánh địa nơi này chiêm ngưỡng trong suy nghĩ thánh địa. Nghĩ đến lên tới thánh sơn trên nhìn xem, ngày sau trở lại trong gia tộc còn có thể chém gió so, dù sao rất nhiều người đều cũng không có đi ra. Rất nhiều người suy đoán Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh đến từ ẩn thế đại tộc, Lữ Thiếu Khanh đương nhiên không liệu sẽ nhận, hắn ước gì tất cả mọi người nghĩ như vậy. Hắn lời này vừa ra, người ở chỗ này ánh mắt cũng thay đổi không ít. Đặc biệt là Thôi Thanh ba cái nữ nhân, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Đồ nhà quê mạnh hơn cũng không đáng sợ, đáng sợ là, phía sau còn có một cổ đại thế lực người. Thánh địa là thống trị hàng tinh, nhưng là ẩn thế gia tộc cũng không ít, bọn hắn cũng là một cổ lực lượng cường đại. Cường đại như thánh địa cũng chỉ có thể đủ tranh thủ, mà không dám tùy tiện đắc tội. Lữ Thiếu Khanh lời nói này không thể nghi ngờ là thừa nhận hắn là đến từ ẩn thế đại tộc. Mà Huy nghe được Lữ Thiếu Khanh lời nói này về sau, trong lòng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Ẩn thế đại tộc cũng không hiếm có thánh tử vị trí, bọn hắn có truyền thừa của mình. Không cần lo lắng đến cùng mình tranh đoạt thánh tử vị trí, như vậy tốt quá. Huy nụ cười trên mặt nhiều hơn mấy phần thành tâm, nhưng là hắn cũng không thể dễ dàng như thế tin tưởng, kia, vì cái gì Kế Ngôn công tử. Nếu như là đến từ ẩn thế đại tộc, vì cái gì còn muốn chạy đến thánh sơn trên tu luyện? Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, ta sư huynh ưa thích khiêu chiến, hắn đi tham gia tỷ thí, chủ yếu là nghĩ đến cùng các lộ cao thủ giao thủ. Lời nói này hợp tình hợp lý, nhưng là Huyên lại không quá tin tưởng. Có hạng người như vậy sao? Đi tham gia tỷ thí, 10 phần nguy hiểm, dễ dàng ngoài ý muốn đổi lên lật xe, bị người đánh chết cũng không lạ kỳ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Huyên biểu lộ, tự hồ đoán được Huyên trong lòng suy nghĩ, hắn cố ý thở dài, ai, không có biện pháp, ta sư huynh chính là người như vậy. Nhất định phải đi tham gia, ta khuyên cũng không khuyên nổi. Trước đây đề nghị của ta là trực tiếp tìm các ngươi thánh tử tới khiêu chiến một phen càng tốt hơn, đáng tiếc hắn không nghe, thật là khiến người đau đầu sư huynh a. Ta đi. Huyên bị giật nảy mình. Em gái ngươi a, khiêu chiến em gái ngươi. Huyên lòng dạ rất sâu, nhưng ở giờ khắc này, hắn cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa, sau đó ở trong lòng ân cần thăm hỏi lên Lữ Thiếu Khanh. Hắn tự tin thực lực của mình so kiếm nhất, nhưng cũng không có cường đại đến có thể nghiền ép kiếm nhất. Chí ít, hắn làm không được giống kế ngôn dạng này, nhìn từ bề ngoài một điểm tổn thương cũng không có. Mà lại đánh bại kiếm nhất về sau, còn có thể nhẹ nhõm đánh giết hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Dạng này kế ngôn đi chọn tìm hắn, hắn thật sự là không có lòng tin đánh thắng được. Thánh địa đệ tử, đối mặt khiêu chiến, tuyệt đối không thể tùy tiện lùi bước. Hắn bại bởi kế ngôn, đời này cũng đừng nghĩ ngẩng đầu lên, đệ tam thánh tử vị trí cũng ngồi không vững. Trong lòng của hắn thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh một phen về sau, cười lên, nếu có cơ hội, ta cũng nghĩ cùng kế ngôn công tử luận bàn một phen. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, cố ý nói, tốt, các loại hắn trở về, ta liền để hắn tìm ngươi, như thế nào? Em gái ngươi. Huyên nghĩ chù y Lữ Thiếu Khanh, nghe không hiểu tiếng người sao? Lời khách khí biết hay không? Muốn ta và ngươi sư huynh đánh, các loại ta hóa thần lại nói. Bất quá Lữ Thiếu Khanh lại thở dài, đáng tiếc a, hắn hiện tại đã bị thương, cần thật dài một đoạn thời gian khả năng tốt. Huyên nụ cười càng tăng lên, thậm chí còn nói, không vội, có cơ hội. So với giao thủ, ta hơn hy vọng có thể cùng kế ngôn công tử nghiên cứu thảo luận một phen. Lữ Thiếu Khanh con mắt lại sáng lên, thật sao? Như thế tốt lắm bất quá, đến thời điểm ta giới thiệu cho các ngươi quen biết một chút. Mà lại, đến thời điểm đến Thánh Sơn bên trên, mong rằng tam thánh tử chiếu cố nhiều hơn một phen, ta sợ bị dưới người hắc thủ. Ánh mắt rơi vào kiếm lang ba người trên thân, ý tứ không cần nói cũng biết. Huyên ánh mắt ý vị thâm trường, cười ha ha, yên tâm đi, Thánh Sơn trên sẽ không có người có dũng khí gây bất lợi cho các ngươi. Chương 737, Liên Thủ. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy mừng rỡ, có tam thánh tử một phen, ta an tâm. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh cùng Huyên hai người cười cười nói nói, Thôi Thanh, Loan Tinh Duyệt, Kiếm Lang ba người hận đến thẳng cắn răng. Đây là muốn ôm tam thánh tử đùi sao? Quả thật hèn hạ. Đồng thời trong lòng ba người rất bất đắc dĩ. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Huyên thái độ đối với Lữ Thiếu Khanh bình thản, hiện tại kế ngôn đánh thắng kiếm nhất, phô bày thực lực bản thân. Huyên thái độ đối với Lữ Thiếu Khanh thật to cải biến. Thay đổi trước đó bình thản thái độ, trở nên nhiệt tình bắt đầu, cười cười nói nói, như là nhiều năm lão bằng hữu. Đây chính là hiện thực, có thực lực, ai cũng sẽ coi trọng ngươi một chút. Một thời gian, cả phòng bên trong, chỉ có kế ngôn cùng Huyên hai người nói chuyện, những người khác chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn xem. Tầm mắt của mọi người tiếp tục rơi vào hình ảnh bên trong. Kế ngôn đánh thắng kiếm nhất bọn người, đồng thời dứt khoát lưu loát giết hai cái kẻ đánh lén. Hung hăng chấn nhiếp đám người. Hiện tại tạm thời không người nào dám tiếp tục làm chim đầu đàn tìm đến kế ngôn phiền phức. Đương nhiên, cái này cũng cùng nhân số có quan hệ. Tỷ thí vừa mới bắt đầu, một ngày thời gian còn chưa qua, đại bộ phận người dự thi cũng không có tới đến ở giữa khu vực nơi này. Càng nhiều người dự thi là tại cái khác địa phương, tận khả năng kiên trì. Chờ đợi lấy thời gian trôi qua. Thời gian trôi qua đến càng lâu, người bị đào thải thì càng nhiều, cẩu đến càng lâu, lưu lại cơ hội lại càng lớn. Tạm thời không có người đến trêu chọc kế ngôn, hình ảnh hoán đổi đến những người khác trên thân. Lần này tham gia tỷ thí người cũng không vẻn vẹn chỉ có kế ngôn, kiếm nhất những người này. Đông đảo thánh địa đệ tử cũng tham gia tỷ thí. Hình gia tiểu tử biểu hiện không tệ, mặc dù là kết đan kỳ, nhưng đã liên tục đánh bại mấy cái kết đan kỳ đối thủ. Hắn giống như gọi Hình Trì đi, nghe nói là Hình Tác đại nhân kia một chi tộc nhân. Bất quá, đáng tiếc, nghe nói bị đương nhiệm gia tộc nhất hệ chèn ép, cho nên mới chậm chạp không có biện pháp tiến vào Nguyên Anh kỳ. Nhan gia nữ hoa cũng không tệ, Nguyên Anh ba tầng cảnh giới, giết mấy người, hiện tại không người nào dám trêu chọc nàng. Nương tựa theo Nhan gia cùng thánh chủ quan hệ, Nhan Thục Nhã cái này tiểu nữ hoa thực lực đột nhiên tăng mạnh, lần này 50 cái danh ngạch hẳn là có nàng một cái. Nhan Thục Nhã nàng chỉ là chi thứ, thiên phú hơn người, nghe nói đạt được gia tộc bồi dưỡng cũng không nhiều, nàng có thế đi đến hôm nay toàn bộ nhờ chính nàng cố gắng. Còn có khu tộc khu hổ cũng không tệ, không nghĩ tới, ngoại trừ vậy đối thiên tài tỷ đệ, thế mà còn có một cái thiên tài. A, à, Loan Hy đại nhân thế mà nhanh như vậy khôi phục rồi. Trong lúc đó có người phát hiện bị Kế Ngôn đánh bại Loan Hy tự hồ đã khôi phục. Một kiếm đánh chết đối thủ, quả thực là hung ác không gì sánh được. Hắn làm sao thối lui ra khỏi ở giữa khu vực? Không có. Biện pháp, Kế Ngôn đại nhân thực tế quá cường đại. A, à, nguyên lai là sợ Kế Ngôn đại nhân. Thế nhưng là Kế Ngôn đại nhân không có đem hắn để vào mắt đây. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn đi. Loan Hy hoàn toàn chính xác rất khó chịu, trong lòng oán hận như là độc dược đồng dạng đang không ngừng ăn mòn hắn tâm, nhưng hắn không gì sánh được thống khổ. Thân là Loan gia thiên tài, bị Loan gia đặt vào kỳ vọng cao, hy vọng hắn có thể là Loan gia tiếp tục mang đến càng lớn quang vinh. Nhưng là, ở chỗ này lại bị một cái không biết rõ từ nơi nào xuất hiện người một kiếm đánh bại. Mặc dù nói, hắn chủ quan, nhưng là bại chính là bại, nói cái gì đều là giảo biện. Thông qua kia một kiếm, hắn rõ ràng biết rõ Kế Ngôn cường đại. Cho nên, dù là hắn còn có sức đánh một trận, hắn cũng không dám ngoi đầu lên đi tìm Kế Ngôn phiền phức. Thừa dịp Kế Ngôn cùng Kiếm Nhất đại chiến, hắn trượt. Nhìn xem Kế Ngôn đánh bại Kiếm Nhất, Loan Hy càng là trước tiên ly khai trung tâm khu vực. Mặc dù như thế, nhưng Loan Hy không hề từ bỏ muốn báo thù ý niệm. Trước mắt bao người bị Kế Ngôn một kiếm đánh bại, không muốn biện pháp trả thù, mặt mũi này không có cách nào muốn. Cho nên, Loan Hy một bên tìm kiếm đối thủ, một bên tự hỏi như thế nào báo thù. Loan Hy. Bỗng nhiên một cái thanh âm thanh thúy vang lên, một tên tử sam thiếu nữ xuất hiện tại Loan Hy trước mặt, đằng đằng sát khí. Nhan Thục Nhã. Loan Hy nhìn người tới, sắc mặt nhịn không được khó coi mấy phần. Ở chỗ này, cho dù là quen biết người, cũng là đối thủ. 50 cái danh ngạch, cạnh tranh quá lớn. Nếu như là bình thường, Loan Hy cũng không sợ Nhan Thục Nhã, dù sao hắn Nguyên Anh 4 tầng cảnh giới, còn mạnh hơn Nhan Thục Nhã trên một điểm. Nhưng là, hắn hôm nay bị Kế Ngôn thưởng một kiếm, thực lực bị hao tổn, hắn thật đúng là không có lòng tin có thể đánh thắng được Nhan Thục Nhã. Ngươi muốn khiêu chiến ta? Loan Hy sắc mặt âm trầm, trong lòng đối Kế Ngôn càng thêm hận thấu xương. Nhan Thục Nhã. Thần sắc cao lãnh, như là một vị lãnh diễm nữ vương, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Loan Hy, không sai, ta muốn thấy xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào. Người người cũng nói ngươi là Loan gia thiên tài, ta hôm nay cũng phải thử một chút ngươi là có hay không người cũng như tên. Loan Hy nhìn xem Nhan Thục Nhã, trong lòng của hắn khẽ động, trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn nói, ngươi ta thực lực tương đương, đánh nhau lưỡng bại câu thương, sẽ chỉ vô cớ làm lợi người khác, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Ý định gì? Nhan Thục Nhã biểu lộ không có nửa điểm biến hóa, ngạo nghễ mà đứng, như là một gốc kiêu ngạo màu tím hoa tươi. Nhóm chúng ta liên thủ, Loan Hy nói ra ý nghĩ của mình, ánh mắt nhảy lên, ẩn giấu đi dị dạng tâm tư, nhóm chúng ta cùng là thánh địa đệ tử, hẳn là kết thành liên minh, đối phó những người khác. 50 cái danh ngạch nhất định phải từ chúng ta những người này đoạt được, không thể nhường ngoại nhân đoạt đi. Nhan Thục Nhã xuất thân, nhưng nàng nghe vậy bắt đầu trầm mặc, lộ ra mấy phần ý động chi sắc. Nàng có thể đi đến hôm nay, gia tộc cho nàng trợ giúp cũng không nhiều. Trên Thánh Sơn, nàng nhất định phải được. Phía trên Thánh Sơn tu luyện 3 năm, linh khí sung túc, tài nguyên bao no, đối với nàng mà nói là ngàn năm một thuở cơ hội. Bỏ qua cái này cơ hội, không chừng về sau cũng sẽ không có. Quyền hành một phen, nàng rất nhanh liền làm ra quyết định, tốt, ta đáp ứng. Đến cuối cùng, nếu là danh ngạch không đủ, đừng trách ta đối ngươi xuất thủ. Lẫn nhau, lẫn nhau. Loan Hy gật đầu, cười đến càng thêm vui vẻ, nhóm chúng ta thánh địa đệ tử liền nên đoàn kết lại, nhất trí đối bên ngoài, Thánh Sơn cũng không phải cái gì người đều có thể lên. Nói hay lắm. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Một cái thân mặc màu đen linh giáp thanh niên theo trong rừng dạo bước mà ra. Thanh niên dáng vóc khôi ngô, uy phong lẫm liệt, cười đối hai người nói, cũng coi như ta một phần như thế nào. Loan Hy cùng Nhan Thục Nhã đối với thanh niên xuất hiện không có bất kỳ kinh ngạc, Nhan Thục Nhã hừ một tiếng, 10 điểm ghét bỏ, hình trì, ngươi một cái kết đan kỳ người, có tư cách gì gia nhập nhóm chúng? Ta thêm một người, nhiều một phần lực, Loan Hy nhưng không có bình thường cuồng ngạo cùng phách lối, rất là khiêm tốn, hình trì là người quen, mọi người lý thuyết đoàn kết hỗ trợ, đến thời điểm cùng một chỗ đối phó địch nhân. Chương 738, biến hóa kiếm nhất. Địch nhân. Nhan Thục Nhã nhạy cảm bắt được hai chữ này, cảnh giác nhìn qua Loan Hy. Ngươi có phải hay không đang đánh? Lấy cái gì chủ ý xấu? Nhan Thục Nhã 10 điểm nhạy cảm, lập tức có hoài nghi. Loan Hy trong lòng nhảy một cái này nữ nhân, đã sớm nghe nói nàng giảo hoạt, không nghĩ tới giảo hoạt như vậy. Hình trì cười ha ha một tiếng, ngươi không biết không? Tới một cái qua giang long, một vĩnh đại nhân cùng kiếm nhất đại nhân đều thua vào tay hắn. Nhan Thục Nhã một mực tại phía ngoài khu vực. Chưa tiến vào ở giữa khu vực. Nàng không có thu được bất kỳ tin tức. Hình trì một phen nhường trong nội tâm nàng trực nhảy, sắc mặt đại biến. Có thể đánh bại một vĩnh cùng kiếm nhất người, kia được. Nhiều lợi hại. Không phải là ba vị thánh tử cũng tham dự vào. Nhan Thục Nhã như thế suy đoán. Cùng thế hệ người bên trong, nàng thực tế nghĩ không ra có ai có thể đánh bại một vĩnh cùng kiếm nhất. Bất quá nàng rất nhanh lại đẩy ngã chính mình suy đoán, nàng lạnh lùng nhìn xem Loan Hy, Loan Hy, ngươi đang gạt ta, ngươi muốn làm gì? Loan Hy sắc mặt không thay đổi, hắn nói, địch nhân quá mạnh, nhóm chúng ta liên thủ mới có chiến thắng khả năng. Hình trì tiếp tục phá, đúng rồi, Loan Hy hắn liền người kia một kiếm cũng không tiếp nổi. Lời này nhường Nhan Thục Nhã sắc mặt lại biến. Loan Hy dù sao cũng là nguyên anh 4 tầng cảnh giới, thực lực mạnh bao nhiêu, bọn hắn những này thánh địa đệ tử là biết đến. Nhưng mà lại liền người kia một kiếm cũng không tiếp nổi, người kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Loan Hy sắc mặt rốt cuộc trở nên khó coi, đánh người không đánh mặt, mắng chửi người không vạch khuyết điểm. Loan Hy hiện tại có muốn đánh chết hình trì xúc động, cái này gia hỏa miệng thực tế quá đáng ghét. Ngươi không bị chủ gia coi trọng, khẳng định cũng là bởi vì miệng ngươi vấn đề. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy, ngươi muốn làm gì? Thành tâm phá hư nhóm chúng ta. Liên thủ sao? Cái này thời điểm, lại có người từ đằng xa mà đến, người chưa tới, thanh âm tới trước, ha ha, mấy người các ngươi ở chỗ này tụ hội sao? Cái gì thời điểm, các ngươi trở nên như thế? Hòa thuận rồi. Khu hổ. Người tới danh xưng khu tộc một cái khác thiên tài, khu hổ. So với cùng thế hệ khu minh, khu tình hai người, khu hổ đối với trận pháp không có hứng thú, ngược lại ưa thích chém giết chi đạo. Hắn dáng vóc đồng dạng cao lớn khôi ngô, so với xuất thân hình gia hình trì không chút thua kém. Khi hắn biết rõ ba người thương lượng muốn liên hợp về sau, hắn là giơ hai tay. Đồng ý, lần này đối thủ thật không đơn giản, hắn quá mạnh. Nhóm chúng ta những này thánh địa đệ tử nhất định phải liên hợp lại mới được. Nhan Thục Nhã lạnh lùng nói, liên hợp lại liền có thể đánh thắng được vị kia đại nhân. Biết rõ kế ngôn bưu hãn chiến tích về sau, Nhan Thục Nhã đối hắn xưng hô thay đổi. Hình trì cười ha ha một tiếng, nhóm chúng ta dĩ nhiên không phải muốn đi tìm hắn. Phiền phức, liên hợp lại, nếu như gặp phải hắn, nhóm chúng ta không đến mức không có sức hoàn thủ a. Khu hổ gật đầu. Không sai, lần này cũng không so thường ngày, chính chúng ta người đấu tranh. Nội bộ, sẽ chỉ tiện nghi ngoại nhân. Loan Hy cười đối Nhan Thục Nhã nói, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đơn đả độc đấu? Lần này tham gia tỷ thí nhiều người như vậy, một mình ngươi có thể đánh bại bao nhiêu cái người? Nhan Thục Nhã suy nghĩ một lát về sau, nói với hắn, ta có thể liên thủ với các ngươi, nhưng là gặp được vị kia đại nhân, xin thứ cho ta không phụng bồi. Không có có. Vấn đề, một lời đã định. Bốn người mấy câu liền quyết định liên hợp lại. Loan Hy trong mắt lóe ý cười, đối với kết quả này hết sức hài lòng. Hắn thậm chí còn nói, đến thời điểm gặp được thích hợp, nhóm chúng ta không ngại cũng làm cho bọn hắn gia nhập, thực lực càng mạnh lại càng tốt. Hừ, đến thời điểm nhóm chúng ta liên hợp lại, thật gặp cái kia ghê tởm gia hỏa, có thể không phải do các ngươi không phụng bồi. Cứ như vậy, tại Loan Hy theo đề nghị, mấy người bọn hắn liên thủ. Mà liên thủ đám người, tạo thành một cổ lực chiến đấu mạnh mẽ. Bọn hắn đánh đâu thắng đó, tung hoành tại tỷ thí khu vực bên trong, không người có thế địch. Theo thời gian dời đổi, tỷ thí khu vực không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại có phương viên 2-3 ngàn dặm khu vực. Tại cái này khu vực bên trong, Nguyên Anh một đạo thần thức liền có thể bao trùm tất cả. Mà tham gia tỷ thí người cũng liền còn lại chừng 100 người, cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Nhưng là, cạnh tranh càng phát ra kịch liệt, đám người ngược lại không dám tùy tiện xuất thủ. Có thể chống đến hiện tại, thực lực của mỗi người đều không khác mấy, đánh bại đối thủ, tự mình cũng muốn trả giá đắt. Từng cái cũng không muốn tùy tiện xuất thủ, bị người khác nhặt được tiện nghi. Mà Loan Hy cái này đoàn nhỏ đội nhưng không có loại này lo lắng. Có người sức chiến đấu kiệt, những người khác sẽ dành cho bảo hộ, chờ đợi hắn khôi phục. Dựa vào dạng này, bọn hắn những người này đều không có bị đào thải, ngược lại đào thải vô số đối thủ. Loan Hy một nhóm bốn người, cẩn thận tại cái này một mảnh khu vực bên trong tìm kiếm lấy đối thủ. Nương tựa theo bọn hắn thực lực của những người này, lạc đàn người không có mấy cái sẽ là bọn hắn đối thủ. Bỗng nhiên, phía trước bộc phát ra một cổ cuồng bạo kiếm ý, tiếp lấy có người kinh hoảng kêu, kiếm nhất đại nhân, tha mạng. Hướng bên kia cút. Là. Đám người kinh hãi, khu hổ hô nhỏ một tiếng, là kiếm nhất đại nhân. Kiếm nhất mặc dù cùng bọn hắn cùng thế hệ, nhưng là kiếm nhất quá cường đại, cho dù là bọn hắn cũng không dám gọi thẳng kiếm nhất danh tự. Không đợi mấy người kịp phản ứng, một cái màu trắng bóng người xuất hiện. Kiếm nhất xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Lãnh khốc ánh mắt, băng lãnh sát ý, kiếm nhất hiện tại như là một khối vạn năm hàng băng, toàn thân trên dưới tản mát ra băng lãnh khí tức. Loan Hy, Nhan Thục Nhã bọn người bị nhìn chằm chằm cũng là hàng khí ứa ra. Phản phất hàng tinh mùa đông đã tới, chung quanh nhiệt độ thẳng hàng. Kiếm nhất đại nhân. Kiếm nhất tích uy đã lâu, là bọn hắn những người này khó mà vượt ngang một tòa đại sơn. Dù là biết rõ kiếm nhất bị Kế Ngôn đánh bại, không chừng này lại trạng thái lớn tàn, bọn hắn cũng không dám lên tiếng khiêu chiến. Kiếm nhất là sẽ thật giết người, chết trên tay kiếm nhất, cũng là chết vô ích, đừng nghĩ lấy gia tộc người giúp bọn hắn báo thù. Kiếm nhất lạnh lùng nhìn xem Loan Hy bọn người, tản ra băng lãnh khí tức hắn như là sát thần, các ngươi muốn tới khiêu chiến ta sao? Sát ý tràn ngập, nhiệt độ chung quanh lại một lần nữa hạ xuống. Loan Hy các loại da đầu rung lên, kiếm nhất đến cùng thế nào? Trước kia nhìn thấy hắn thời điểm cũng không có đáng sợ như vậy. Hẳn là đây là bị đánh bại di chứng sao? Ngươi bị người đánh bại cũng không nên đem khí vung trên người chúng ta. Nhan Thục Nhã trước tiên mở miệng, kiếm nhất đại nhân, nhóm chúng ta cũng không có cùng ngươi là địch ý tứ. Mấy người chúng ta liên hợp lại, bất quá là nghĩ đến lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Những người khác cũng liền vội vàng gật đầu, biểu thị nói là sự thật. Kiếm nhất lạnh lùng nhìn trước mắt một đoàn người. Hắn bỗng nhiên mở miệng, có chuyện, cần các ngươi đi làm. Chương 739, sư huynh của ta không có đầu óc. Đối mặt kiếm nhất, đám người như là đối mặt với tự mình trưởng bối, khó mà sinh ra lòng phản kháng. Bốn người liếc nhau, Loan Hy mở miệng, không biết rõ kiếm nhất đại nhân có gì phân phó. Tại kiếm nhất trước mặt, Loan Hy cũng không dám cuồng ngạo, nhu thuận đến như là một cái đệ đệ. Kiếm nhất hừ một tiếng, ở chỗ này còn có rất nhiều người, các ngươi liên thủ, bọn hắn hướng ở giữa xua đuổi. Hướng ở giữa xua đuổi. Bốn người có chút mộng bức, nhưng Loan Hy rất nhanh kịp phản ứng, Trong mắt của hắn tinh quang chợt lóe lên, Kiếm Nhất đại nhân, ý của ngươi là khiến người khác đi đối phó người kia. Người kia chỉ là... ai, mọi người rất rõ ràng. Kế Ngôn. Đánh chạy Mộc Vĩnh, đánh bại Kiếm Nhất, thực lực 10 điểm kinh khủng. Thậm chí có truyền ngôn, Kế Ngôn là lần này tham gia tỷ thí đông đảo tu sĩ bên trong, thực lực mạnh nhất một vị. Bọn hắn đi vào ở giữa khu vực về sau, cũng biết đến Kế Ngôn tại đánh bại Kiếm Nhất về sau, quả quyết đánh chết hai vị muốn đánh lén hắn nguyên anh tu sĩ, chấn nhiếp tất cả mọi người. Cho nên không sai biệt lắm một ngày thời gian trôi qua, cũng không người nào dám đi trêu chọc Kế Ngôn. Kế Ngôn một mực đợi ở giữa khu vực ở giữa, một mực tại nhắm mắt ngồi xuống, chưa từng ly khai. Kiếm Nhất lạnh lùng nhìn xem Loan Hy một cái, dọa đến Loan Hy vội vàng cúi đầu. Kiếm Nhất cảm giác áp bách quá mạnh. Hiện tại Kiếm Nhất nhìn, căn bản không giống bị đánh bại, nhìn không ra có thụ thương vết tích. Kiếm Nhất nhàn nhạt hỏi, các ngươi có nguyện ý hay không? Không phải vậy, ta đưa các ngươi rời đi nơi này. Bốn người lần nữa liếc nhau, tại Kiếm Nhất dưới dâm uy, bọn hắn không thể không cúi đầu. Tốt, nhóm chúng ta liền theo Kiếm Nhất đại nhân lời nói đi làm. Hừ, đi thôi. Loan Hy bốn người vội vàng rời đi nơi này, các loại đến bốn người ly khai về sau, Kiếm Nhất bỗng nhiên lộ ra vẻ thống khổ, trên người khí tức như là bãi đê nước sông, ào ra ngàn dặm. Đồng thời, sắc mặt của hắn càng phát ra tái nhợt, trên trán toát ra mồ hôi, từng khỏa lăn xuống. Cả người tản mát ra hư nhược khí tức. Đáng chết, ta tuyệt đối sẽ không tha nhẹ cho ngươi. Kiếm Nhất cắn răng, nhìn chòng chọc vào ở giữa phương hướng, oán hận tận trời. Bất quá rất nhanh, hắn lại cười lạnh, thấp giọng tự nói, thanh âm chỉ có chính hắn có thể nghe được, ha ha. Ta hiện tại không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là nhiều người như vậy vây đánh ngươi, ngươi có thể kiên trì sao? Giết bọn hắn, thánh địa người nơi này thật sẽ không tìm ngươi báo thù sao? Kiếm Nhất đắc ý ly khai tại chỗ. Mà Loan Hy bốn người ly khai về sau, đều không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra. Kiếm Nhất đại nhân thế nào? Trên đường, Khu Hổ đưa ra nghi vấn, cho người cảm giác thật là đáng sợ. Nhan Thục Nhã gật đầu, sắc mặt trắng bệch. Đúng vậy a, quá kinh khủng, luồng sát khí này, ta liền hô hấp cũng cảm giác được khó khăn. Hình Trì suy đoán, xem ra thua ở Kế Ngôn đại nhân trên tay, đối với hắn đã kích rất lớn. Hung hãn Khu Hổ cũng không nhịn được nói, may mắn Kiếm Nhất đại nhân không có ra tay với chúng ta, không phải vậy, bọn hắn không có lòng tin cùng Kiếm Nhất giao đấu. Bất quá, nhìn, Kiếm Nhất đại nhân không có nhận bất kỳ tổn thương a. Vậy vị đại nhân phải chăng cũng là dạng này? Đám người trầm mặc, này bằng với là một cái khác Kiếm Nhất. Loan Hy sắc mặt âm trầm, trong lòng khó chịu đến so sánh. Không bị thương, hắn như thế nào có cơ hội? Hắn ngữ khí kiên định đối ba người nói, xem ra, chỉ có thể dựa theo Kiếm Nhất đại nhân ý tứ đi làm. Kiếm Nhất đại nhân là nghĩ đến để trong này người đi đối phó Kế Ngôn. Đây là mượn đao giết người, đối chúng ta tới nói trăm lợi không một hại. Ba người cũng muốn lấy được điểm này, không làm bất kỳ phản đối, nhao nhao biểu thị ủng hộ. Khiến người khác đi đối phó Kế Ngôn đi, bọn hắn ngay tại bên cạnh xem kịch, chết đạo hữu không chết bần đạo. Kết quả là, bọn hắn gặp được đối thủ về sau, không còn đánh giết, mà là lợi dụng bốn người thực lực cường đại xua đuổi bọn hắn hướng ở giữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi. Ngay từ đầu, quan chiến tất cả mọi người không biết rõ Kiếm Nhất hoặc là Loan Hy bọn người muốn làm gì. Gặp phải đối thủ, cũng không động thủ, xua đuổi bọn hắn hướng ở giữa tiến đến. Nhưng là theo Kế Ngôn người chung quanh dần dần tăng nhiều, khán giả cũng minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Đây là muốn cho Kế Ngôn ra nan đề. Nhiều người như vậy hội tụ vào một chỗ, tất cả mọi người không phải ngoan ngoãn đứa bé. Lửa cầm gió thổi, người cầm thanh thế, nhiều người, lá gan cũng sẽ trở nên lớn gan bắt đầu. Huống chi, lại tới đây đều là đối với mình thực lực có lòng tin người. Rất nhanh. Rất nhiều người mang theo không có hảo ý ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn. Ha ha, không hổ là Kiếm Nhất đại nhân, Mặc dù bại bởi Kế Ngôn đại nhân, nhưng hắn trở tay một chiêu, liền nhường Kế Ngôn. Đại nhân lâm vào bị động bên trong. Chí ít có 30-40 người a. Những người còn lại không sai biệt lắm có một nửa đi tới nơi này. Kế Ngôn đại nhân nguy hiểm. Trừ phi hắn hiện tại nhận thua. Rời khỏi, không phải vậy, hắn chết chắc. Sắc trời bắt đầu dần dần ảm đạm xuống, đỏ như máu mặt trăng đã xuất hiện lẫn lộn chân trời. Hàng Phong bắt đầu hô hô la, nóng bức thối lui, nhiệt độ hạ. Xuống. Trong thánh địa phàm nhân đã về nhà khoan chăng. Nhưng đối với đông đảo tu sĩ mà nói, trò hay đang muốn bắt đầu. Đối mặt dạng này thế cục, Kế Ngôn sẽ làm thế nào? Hiện tại không có người động. Thủ, nhưng là theo thời gian trôi qua, sớm muộn cũng sẽ có người động thủ. Mà lại không chỉ có thể là một người động thủ. Một khi động thủ, tất nhiên sẽ long trời lở đất. Tất cả mọi người đang mong. Đợi, Kế Ngôn tiếp xuống sẽ như thế nào? Nhận thua. Ly khai tại chỗ, tạm lánh phong mang. Hoặc là dứt khoát ngạnh kháng. Sư huynh của ta không có đầu óc, sẽ không nhận thua, càng thêm sẽ không ly. Khai. Lữ Thiếu Khanh thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn trong phòng, hắn đang trả lời Huyên vấn đề. Huyên nghe được Lữ Thiếu Khanh, há hốc mồm, không biết mình nên dùng cái gì biểu lộ đối mặt Lữ Thiếu. Khanh. Hắn hỏi Lữ Thiếu Khanh cảm thấy Kế Ngôn sẽ làm thế nào, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh là như thế này trả lời. Không có đầu óc. Có nói như vậy sư huynh sư đệ sao? Đàm Linh đã không cảm thấy. Kinh ngạc, cái này hỗn đản chính là như vậy. Ai cũng đừng nghĩ theo hắn trong miệng đạt được một câu tốt đánh giá. Huyên tốt một lát mới thủ thế tốt chính mình tâm tình, mỉm cười nói, nếu như là dạng này, Kế Ngôn công tử sẽ rất nguy hiểm. Hắn muốn chấn nhiếp đám người, đã rất khó. Vừa rồi Kế Ngôn có thể chấn nhiếp đám người, không chỉ là bởi vì hắn đánh chết hai người, còn có chính là lúc ấy người chung quanh không nhiều. Hiện tại nhưng khác biệt, nhiều người như vậy, chỉ cần có mấy cái không sợ chết dẫn đầu bên trên, những người còn lại liền sẽ theo chúng, cùng nhau tiến lên. Vừa rồi âm u đầy tử khí Kiếm Lang cũng phấn chấn, trong thanh âm không giấu được đắc ý, ha ha, ngươi chờ cho ngươi sư huynh nhặt xác đi. Lữ Thiếu Khanh thở dài, đúng vậy a, ta cũng phiền chết. Dạng này sư huynh, không bằng dạng này, ta cùng các ngươi lại đánh cái cược, như thế nào? Nhóm chúng ta lại đánh cược một lần, ta sư huynh nếu như chết rồi, coi như ta thua, như thế nào? Có dám? Hay không? Chương 740, ta cùng sư huynh kề vai chiến đấu. Lữ Thiếu Khanh lần nữa hướng Thôi Thanh, Kiếm Lang, Loan Tinh Duyệt ba người phát ra khiêu chiến. Hắn cố ý phách lối nói, các ngươi nếu là không có dũng khí, quên đi, dù sao cũng không có gì. Dù sao ta sư huynh ngưu xoa như vậy, khẳng định sẽ thắng. Mặc dù Lữ Thiếu Khanh là đang ngồi, nhưng là hắn hiện tại cho người cảm giác là đứng đấy, hướng về phía đám người khoa tay múa chân, ngang ngược càng rỡ, cùng bất học vô thuật, hoành hành bá đạo hoàng khố đệ tử không có gì khác biệt. Thôi Thanh, Kiếm Lang, Loan Tinh Duyệt ba người bị tức đến nghiến răng. Đã không nhớ ra được giống Lữ Thiếu Khanh dạng này khiêu khích tự mình là cái gì thời điểm. Quá lâu không người nào dám dạng này khiêu khích các nàng. Phẫn nộ kiếm. Lang không nói hai lời, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh gầm thét, tốt, ta liền cùng ngươi cược. Sư huynh của ngươi chết chắc. Thôi Thanh cùng Loan Tinh Duyệt bất đắc dĩ liếc nhau, Kiếm Lang đáp ứng. Hai người bọn họ không đáp ứng, sẽ bị trò cười. Hai người cũng chỉ có thể đủ cắn răng, đáp ứng. Lữ Thiếu Khanh lại nói, đừng vội, cược bao nhiêu còn không có nói sao, lần này nhóm chúng ta cược 500 vạn mai linh thạch, có dám hay không? Kiếm Lang chần chờ. Cho dù là nàng, trên thân cũng không có 500 vạn mai linh thạch. Nếu như dựa vào chính nàng đi gom góp, cuối cùng cũng sẽ giống như Đàm Linh, mắc nợ tiến lên. Thôi Thanh lạnh lùng nói, liền cược 100 vạn mai linh thạch, ngươi không đồng ý coi như xong. Thôi Thanh so Kiếm Lang tỉnh táo, lý trí còn tại. Hiện tại nàng nhóm mỗi người cũng thua 200 vạn mai linh thạch. Vạn nhất lại thua 500 vạn, nàng nhóm tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian bên trong đều không tốt qua. Nàng nhóm ba người mặc dù đều là gia tộc dòng chính, nhưng gia tộc Linh Thạch cũng sẽ không cái cung cấp nàng nhóm sử dụng. Trên người có cái 100-200 vạn mai Linh Thạch cũng tính toán giàu có. Lại thua 500 vạn mai Linh Thạch, gia tộc bên kia khó mà bàn giao. Thôi Thanh cược 100 vạn, đây là vì mặt mũi, đến thời điểm nắm chặt dây lưng, tìm người khác mượn một điểm còn có thể kiếm ra tới. Cược 500 vạn mai Linh Thạch. Thắng tất nhiên có thể hồi vốn, nhưng là thua, thành trò cười, hơn nữa còn đến đói bụng. Thôi Thanh không muốn mạo hiểm nữa. Loan Tinh Duyệt cũng kém không nhiều là ý tứ này, nàng cũng biểu thị. Chỉ đồng ý đánh cược kim ngạch là 100 vạn mai Linh Thạch. Kiếm Lan nhẹ nhàng thở ra, nàng lập tức giơ hai tay ủng hộ cái này kim ngạch. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm thất vọng, chỉ vào ba nữ khinh. Bỉ, các ngươi đang sợ cái gì? Không phải nói ta sư huynh chết chắc sao? Ta cũng cảm thấy ta sư huynh chết chắc, các ngươi lớn mật một điểm được hay không? Các ngươi đã thua 200 vạn, lại thua. Nhiều 500 vạn cũng không có gì khác nhau nha. Vạn nhất các ngươi thắng đây. Có thể trở về bảng A, còn có thể đánh mặt ta A, các ngươi không muốn sao? Không phải vậy nhường Đàm Linh cô nàng. Cũng tham dự vào, như thế nào? Đàm Linh quả quyết cự tuyệt, ta liền không tham dự. Thấy tốt thì lấy, Đàm Linh không muốn lại tham dự vào. Lữ Thiếu Khanh liên quan Đàm Linh cùng một chỗ khinh bỉ. Ta nói, chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải danh xưng mạnh nhất thánh địa đệ tử sao? Làm sao đến bây giờ từng bước cũng sợ? Lớn cơ hội tốt ở trước mặt các ngươi không? Muốn. Lớn mật một điểm, liều một phen, đem thua trận cũng thắng trở về. Thôi Thanh ba nữ lạnh lùng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, trong lòng ba người đều là một cái ý niệm trong đầu, ta nếu là mạnh. Nhất đệ tử, ta trước tiên chù y bạo của ngươi đầu chó. Kiếm Lan thậm chí đem Lữ Thiếu Khanh trả lại hắn, ngươi nếu là không có dũng khí, quên đi. Lữ Thiếu Khanh 10 điểm thất vọng, ai, tốt a, 100 vạn liền 100 vạn. Tam Thánh Tử, còn xin ngươi chứng kiến một cái, ta sợ có người quyệt nợ. Huyên đối với cái này chỉ có thể cười cười, hắn nói, yên tâm đi, nàng nhóm ba vị tốt xấu là. Thánh địa đệ tử, quả quyết sẽ không nói không giữ lời. Huyên trong lòng âm thầm chửi bậy, ta ngược lại có chút lo lắng ngươi sẽ quyệt nợ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, tốt, đến thời điểm có cơ hội. Mời ngươi ăn cơm. Huyên nhìn về phía hình ảnh, Kế Ngôn người bên cạnh đã càng tụ càng nhiều, hiện tại đã vượt qua có gần hơn 60 người. Huyên nhìn xem vẫn như cũ nhắm mắt tĩnh tọa Kế Ngôn. Trong lòng không thể không bội phục. Đến cái này thời điểm, còn có thể như thế bình tĩnh. Tâm lý tố chất có thể nói cường đại. Huyên nhịn không được nói, tham gia tỷ thí người còn thừa lại 9.13 cái, vượt qua một nửa người tới Kế Ngôn công tử bên người, đến thời điểm đánh nhau, Kế Ngôn công tử rất nguy hiểm. Không biết rõ Kế Ngôn công tử đến cùng có tính toán gì không? Ánh mắt. Lần nữa nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, muốn nghe xem Lữ Thiếu Khanh nói như thế nào. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta cũng không biết rõ hắn muốn làm gì. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ lạnh nhạt, trên thực tế. Trong lòng cũng có mấy phần lo lắng. Nếu là hắn ở bên cạnh, nhất định phải hướng về phía Kế Ngôn rống một phen, mắng to Kế Ngôn không có đầu óc. Kế Ngôn muốn cùng những người này đánh, vậy trước. Tiên động thủ, thừa dịp đối phương nhân số ít thời điểm đem bọn hắn toàn bộ giết. Mà không phải chờ lấy người chung quanh càng ngày càng nhiều. Lữ Thiếu Khanh bây giờ nghĩ hỗ trợ cũng giúp không? Giúp được gì? Hắn có chút bất đắc dĩ thở dài. Bên cạnh Đàm Linh kinh ngạc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Nhìn cái gì? Chưa có xem soái ca sao? Phát giác được Đàm Linh kinh ngạc ánh mắt, Lữ Thiếu Khanh. Trừng nàng một cái, hung thần ác sát. Ngươi là đang lo lắng sư huynh của ngươi sao? Đàm Linh nhịn không được hỏi, trong lòng thầm nghĩ, hẳn là cái này hỗn đản còn có chút lương tâm. Lữ Thiếu Khanh. Lập tức lộ ra một bộ 10 điểm ưu thương biểu lộ, nói nhảm, đương nhiên lo lắng a, ta sợ hắn bị đánh chết, ta lần này đánh cược coi như thua. Đàm Linh đột nhiên 10 điểm bội phục Kế Ngôn, lại có. Thể dễ dàng tha thứ dạng này một sư đệ. Đàm Linh hừ một tiếng, ngươi nếu là thật lo lắng hắn, ngươi vì cái gì không tham gia tỷ thí. Đàm Linh không biết rõ Lữ Thiếu Khanh thực lực chân chính. Nhưng này cổ thần thức nhường nàng biết rõ. Lữ Thiếu Khanh cũng không phải là một cái người dễ trêu chọc. Không có chút thực lực, tuyệt đối không dám như thế phách lối. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai. Ngươi không thấy được nhóm chúng ta là tại kề vai chiến đấu sao? Kề vai chiến đấu? Đàm Linh ánh mắt khinh bỉ, ta nhìn thấy là ngươi cùng ta sóng vai ngồi ở chỗ này. Phi, ta đang suy nghĩ gì? Đàm Linh sắc mặt đỏ lên, thoáng xê dịch một cái vị trí. Trời, cái này cái đại hỗn đảng xa một chút. Lữ Thiếu Khanh hiếu kỳ, ngươi muốn thả cái rắm sao? Hỗn đảng? Đàm Linh muốn cào chết cái này đại hỗn đảng. Huyên cũng cười ha hả chen vào nói tiến đến, Trương Huynh, ngươi nói kề vai chiến đấu là có ý gì? Huyên tự nhận tự mình không ngốc, nhưng là hắn nghĩ đến nát óc cũng nghĩ không minh bạch. Lữ Thiếu Khanh lời này ý tứ. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào hình ảnh bên trong nói, hắn cùng người khác tại tỷ thí, ta ở chỗ này cùng người khác đánh cược, hắn thắng, ta cũng liền thắng, đây không phải kề vai chiến đấu là cái gì? Ta ở chỗ này kiếm lời linh thạch cũng rất vất vả, đến thời điểm không chừng còn phải dùng linh thạch đưa cho hắn bồi bổ thân thể. Ta mẹ nó. Huyên kém chút không có. Kéo căng ở, muốn mắng chửi người. Hắn chật vật khống chế lại, cười một cái, mau đem đầu đừng đi qua, lời này không có cách nào hàn huyên. Cái này thời điểm, trong tấm hình cũng truyền tới thanh âm. Chương 741, cuồng vọng tự đại kế ngôn. Ha ha, uy phong thật to, nhóm chúng ta nhiều người như vậy tới, hắn còn tại nhắm mắt dưỡng thần, đem chúng ta những người này xem như không khí đây. Có người thâm trầm mở miệng, thanh âm như nổi lên hàng phong, phiêu miểu bất định. Tới nhiều người như vậy, tất cả mọi người lá gan bắt đầu chân bắt đầu. Chỉ sợ thiên hạ không loạn người bắt đầu ngo. Ngoe muốn động. Có người đầu tiên mở miệng, lập tức có người thứ hai đi theo phụ họa, âm dương quái khí. Đúng vậy a, đánh bại kiếm nhất đại nhân, không đem chúng ta những người này để ở trong mắt. Rồi. Quả thật cuồng vọng tự đại. Lại có người thứ ba đi theo nói, nhóm chúng ta ở đây cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Chỉ cần thời gian đầy đủ, nhóm chúng ta cái nào lại so với hắn trên. Lệch. Kế ngôn đại nhân, ngươi liền nói câu nói đi, có người tự hồ muốn làm người tốt, không phải vậy phạm vào chúng nộ. Kế ngôn đại nhân ngươi lợi hại như vậy, không nên bộ dạng này. Quả nhiên, không có đem nhóm chúng ta để vào mắt, hắn tại xem thường nhóm chúng ta. Càng ngày càng nhiều người mở miệng, bọn hắn vô tình hay cố ý chỉ trích lấy kế ngôn. Trong không khí mùi thuốc, súng dần dần dày. Càng ngày càng nhiều người ánh mắt trở nên không giỏi, bọn hắn treo lên kế ngôn, ánh mắt như đao. Nếu như là người bình thường, tại loại này tình huống phía dưới, khẳng định sẽ nhịn không được. Nhưng, kế ngôn không đồng dạng. Hắn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, chỉ có vô khâu kiếm chậm rãi trên dưới lơ lửng, cảnh giác kéo căng. Nhìn xem kế ngôn liền mặt sát đám người. Người chung quanh lửa giận cũng dần dần xuất hiện. Bỗng nhiên lại có người âm thầm suy đoán, hắn sẽ không phải không cách nào nhúc nhích a. Luân phiên chiến đấu qua về sau, hắn liền xem như tiên. Nhưng cũng phải thụ thương không nhẹ a. Không phải vậy, hắn vì cái gì một mực không nổi? Nếu như là dạng này, đây là chúng ta cơ hội a. Người trong bóng tối tại trợ giúp, hắn rất mạnh, chư vị. Nếu để cho hắn khôi phục, người nói nhóm chúng ta ai đánh thắng được? Tương lai, hắn thế nhưng là so kiếm nhất đại nhân còn muốn cường đại người. Một phen xuống tới, người chung quanh ánh mắt chớp động, bắt đầu trở nên hung hăng. Trong không khí cũng tràn ngập nhàn nhạt sát khí dần dần nồng đậm lên. Kiếm nhất đứng ở đằng xa, lạnh lùng nhìn xem kế ngôn. Tại huyết sắc dưới ánh trăng, kế ngôn phương viên vài dặm, trong vòng hơn 10 dặm đứng đấy từng cái thánh tộc tu sĩ. Bọn hắn có người quang minh chính đại đứng tại dưới ánh trăng, cũng có người đem thân thể giấu ở hắc ám bên trong. Bọn hắn như là đêm tối ở dưới đàn sói, đã đem con mồi vây quanh, đang tìm thời cơ thích hợp ra tay. Kiếm nhất cười lạnh không thôi, ánh mắt âm tàn lại đắc ý, hắn tại kế ngôn. Trong tay bị thương, thực lực đại tổn. Nếu như không phải kịp thời ly khai, hắn cũng sẽ bị người vây công. Hắn hiện tại cũng không dám áp sát quá gần, hắn đang chờ lấy những người kia đối kế. Ngôn động thủ. bị Kế Ngôn đánh bại, khẩu khí này hắn vô luận như thế nào cũng nuối không trôi. Hắn chỉ có thể nghĩ cái khác biện pháp tới đối phó Kế Ngôn. Cục diện dưới mắt đúng là hắn muốn nhìn. Nhất đến. Ta không tin ngươi một điểm tổn thương cũng không có, cục diện như vậy, ngươi như thế nào phá? Nhưng mà Kiếm Nhất vừa mới nói xong, một thanh âm chậm rãi vang lên. Làm cho người rất thất vọng, xem ra ngươi Kiếm Nhất cũng liền chút năng lực ấy. Kiếm Nhất hoảng sợ quay đầu lại, thấy được một người quen cũ. Gỗ, Mộc Vĩnh. Kiếm Nhất vừa sợ vừa giận, thân thể cấp tốc triệt thoái. Phía sau, kéo ra một đoạn cự ly, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Mộc Vĩnh, trong lòng không gì sánh được cảnh giác. Mộc Vĩnh lẳng lặng nhìn xem Kiếm Nhất, ánh mắt càng phát ra thất vọng. Cùng Kế Ngôn so. Sánh, Kiếm Nhất phản ứng như vậy để cho người ta xem thường. Mộc Vĩnh, ngươi muốn làm gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Kiếm Nhất đè xuống trong lòng kinh sợ, lạnh lùng hỏi. Thậm chí, Kiếm Nhất trong lòng có chút hoảng. Hiện tại hắn nhưng đánh bất quá Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh cười lắc đầu, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đây không phải ngươi ngay tại làm sự tình sao? Kiếm Nhất biết rõ Mộc Vĩnh đang nói cái gì, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ tức giận, cùng ngươi gì cửa ải. Không nên quên, ngươi cũng là bại tướng dưới tay Kế Ngôn, ta đây là giúp ngươi báo thù. Báo thù? Mộc Vĩnh ngữ khí càng thêm coi nhẹ, thủ đoạn như vậy bất quá là kẻ yếu cách làm. Nhìn xem Mộc Vĩnh kia một bộ coi nhẹ bộ dạng, Kiếm Nhất cảm giác được trong lòng mình tràn đầy sỉ nhục. Nếu là hắn có đầy đủ thực lực, hắn không cần dạng này. Đáng chết, ngươi là đến nhục nhã ta sao? Ngươi cùng Kế Ngôn là cùng một bọn. Kiếm Nhất đột nhiên cảm thấy mình đoán trúng. Mộc Vĩnh không rõ lai lịch, thực lực cường hãn. Kế Ngôn cũng là như thế, không biết rõ từ nơi nào xuất hiện, lại có được thực lực cường đại. Mộc Vĩnh rất muốn cười, ngữ khí càng thêm thất vọng, trước kia vẫn rất thưởng thức. Ngươi, hiện tại xem ra, mắt của ta mù. Nhận thua rời khỏi đi, bỗng nhiên, Mộc Vĩnh biểu lộ trở nên băng lãnh bắt đầu, ngữ khí tràn đầy uy nghiêm, trở về hảo hảo tu luyện một phen nội tâm của. Ngươi, đừng cho Kiếm gia mất mặt, thứ tư thánh tử. Mộc Vĩnh bỗng nhiên giống biến thành người khác, nhưng Kiếm Nhất sửng sốt một cái. Nhưng là thứ tư thánh tử mấy chữ này thật sâu đâm nhói hắn. Thứ tư thánh tử, hắn thấy không phải vinh dự, mà là sỉ nhục. Nếu là thực lực của hắn đầy đủ, kém nhất cũng là đệ tam thánh tử, có thánh địa biên chế. Mà không phải bị người bí mật gọi là thứ tư thánh tử. Thứ tư thánh tử nghe rất uy phong, nhưng là không có thánh địa biên chế, không chiếm được thánh địa thừa nhận cùng ủng hộ. Kiếm Nhất nhịn không được, nổi giận gầm lên một tiếng, đáng. Chết, ta muốn giết ngươi. Phẫn nộ hắn đang muốn xuất thủ thời khắc, bỗng nhiên cảm giác được trong lòng phát lạnh, hắn đón nhận một vĩnh ánh mắt. Kiếm Nhất bỗng nhiên có dũng khí con chuột thấy mèo. Cảm giác. Một vĩnh cho hắn một loại rất cảm giác đáng sợ. Hắn thậm chí có dũng khí dự cảm, nếu như không nghe lời, Mộc Vĩnh sẽ giết hắn. Đáng chết, bọn hắn quả nhiên là cùng một bọn. Kiếm Nhất trong lòng giận dữ, hắn chỉ vào Kế Ngôn, lạnh lùng nói, ngươi không đi cứu đồng bạn của ngươi, ngươi chờ vì hắn nhặt xác đi. Ngu xuẩn. Mộc Vĩnh dứt khoát đưa cho Kiếm Nhất hai chữ. Kiếm Nhất giận dữ. Vừa muốn nói chút gì nơi xa bỗng nhiên truyền đến linh lực ba động. Kế Ngôn, ngươi như thế cuồng vọng, không đem nhóm chúng ta để vào mắt, hôm nay ta để giáo huấn ngươi. Một cây từ liệt. Diễm tạo thành trường mâu, xuất hiện tại Kế Ngôn trên đầu. Ánh lửa chiếu rọi bầu trời, nóng bỏng nhiệt độ như là thiên hàng chính nghĩa trường mâu, tru thần diệt Phật. Mà một mực chú ý khán giả cũng là tinh thần chấn động. Cuối cùng có người động thủ. Kiếm Nhất cũng là phấn chấn, Lý Nải Nải. Đám này sợ hàng cuối cùng có dũng khí động thủ sao? Mộc Vĩnh cũng đem ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn. Hắn ngược lại muốn xem Kế Ngôn như thế nào phá cục. Kiếm Nhất cười ha ha bắt đầu, nhìn xem đi, cái này chỉ là bắt đầu. Cháy hừng hực trường mâu, xé rách hắc ám, sát ý điên cuồng. Ông! Vô! Khâu kiếm quang mang lóe lên, một cái hư ảnh nho nhỏ xuất hiện tại hiển hiện, tiếp lấy tan biến tại không trung. Một Vĩnh trừng lớn ánh mắt của mình, khó có thể tin, Kiếm Linh. Chương 742, không. Muốn chết, Lăng. Một Vĩnh lại muốn mắng người. Thế mà còn có được Kiếm Linh vũ khí. Mẹ nó. Nhìn xem Vô Khâu kiếm lưu tinh xẹt qua, biến mất tại trong đêm tối. Một Vĩnh trong lòng yên lặng chửi bậy. Trách không được lúc ấy cảm giác được Kế Ngôn thực lực mạnh đến có chút quá mức. Có được khí linh vũ khí cùng không có khí linh vũ khí là hai kiện khác biệt vũ khí. Cái này tiểu tử quả nhiên là yêu. Nghiệt. Một Vĩnh trong lòng cảm thán một tiếng. Nhìn qua bên cạnh đồng dạng lâm vào đờ đẫn Kiếm Nhất, trong lòng không hiểu sinh ra một cổ bực bội. So ra, Kiếm Nhất như là một cái ngu xuẩn. Kiếm. Nhất nghe được Một Vĩnh hô lên Kiếm Linh hai chữ thời điểm, hắn cũng là ngây dại. Nói đùa cái gì? Chẳng lẽ Kế Ngôn cái kia gia hỏa vũ khí trong tay là lục phẩm sao? Hắn một cái nguyên anh năm tầng. Có tài đức gì đem bản mệnh bội kiếm tăng lên lục phẩm? Không phải là đến từ am hiểu rèn đúc đại thế lực sao? Vô Khâu kiếm biến mất, cự ly Kế Ngôn gần người chỉ là nhìn thấy trên bầu trời xẹt qua một đạo lưu quang. Chưa kịp phản ứng, liền nghe đến có một người kêu thảm một tiếng. Thanh thế thật lớn hỏa mâu chấn động, lung la lung lay đã mất đi khống chế. Tiếp lấy Vô Khâu kiếm xuất hiện lần nữa. Như là một cái thông minh thợ săn, theo phía dưới giết ra. Một kiếm xuyên thấu hỏa mâu tại bạo tạc âm thanh bên trong biến mất. Một màn này nhường trong lòng mọi người nghiêm nghị. Xem xét. Liền biết rõ xuất thủ người kia chết rồi. Mặc dù không biết rõ là cái nào dũng sĩ, nhưng là có dũng khí xuất thủ người nghĩ đến đối với mình thắng lợi có lòng tin. Lại không nghĩ rằng rơi xuống một. Kết quả như vậy. Kế Ngôn cũng tại cái này thời điểm mở to mắt, hắn đứng lên, ánh mắt đảo mắt một vòng. Đỏ như máu dưới ánh trăng, Kế Ngôn áo trắng tung bay, ánh mắt như điện nhìn xem đám người. Hô! Hô hàng phong thổi qua, đám người không hiểu cảm giác được một cổ hàng ý, tự hồ tại Kế Ngôn ánh mắt nhìn chăm chú, bọn hắn không chỗ che thân. Kế Ngôn nhàn nhạt nói, không muốn chết, cút. Thanh âm. Bình thản, dung nhập trong gió lạnh. Nhưng càng nhiều trong lòng người phát lạnh. Nhưng Kế Ngôn một câu cũng không có khả năng để cho người ta lui bước. Mọi người cũng không phải bị dọa lớn. Kế Ngôn bộ dạng này, ngược lại khơi dậy một số người hung tính. Có người trong bóng tối lớn tiếng hô hào, mọi người không nên cùng hắn nói nhảm. Cùng tiến lên. Hắn cùng Kiếm Nhất đại nhân chiến. Đấu, nhất định bị thương, lúc này không giết chờ đến khi nào. Giết. Tiếp lấy lại có người xuất thủ. Lần này, càng nhiều người xuất thủ. Chỉ là trong nháy mắt, hơn 10 cổ ba động bộc phát, hơn 10 người cùng nhau động thủ. Càng nhiều người cũng đang lặng lẽ chuẩn bị, vận sức chờ phát động. Trong chốc lát, trong không khí bộc phát ra tầng tầng ba động. Phương viên ngàn dặm linh lực bị điều trống không. Phi kiếm, hỏa cầu, băng tiễn các loại công kích. Nhiều người như vậy xuất thủ, ba động va chạm, như là biển lớn tóe lên ngàn cơn sóng. Bầu trời rung rẩy, đại địa nổ tung, phản phất. Đến tận thế. Rơi xuống đỏ như máu ánh trăng cũng đi theo biến vạn vẹo. Xuất thủ người cũng sử xuất sát chiêu, uy lực to lớn, cho dù là nguyên anh hậu kỳ đối mặt cũng phải nhượng bộ lui binh. Tất cả. Công kích cùng nhau hướng Kế Ngôn rơi xuống. Nóng bỏng hỏa cầu. Kinh khủng nhiệt độ vặn vẹo không gian. Hàng khí lẫm liệt băng tiễn, gào thét mà tới, tựa như đóng băng vạn vật. Hô hô hàng phong lại là. Từng đạo sắc bén phong nhận, cắt chém không gian, xé rách hết thảy. Kế Ngôn không gian chung quanh bị đều phong kín, không có một tia thoát đi khả năng. Xuất thủ người cười ha ha, ha ha, nhóm chúng. Ta nhiều người như vậy cùng một chỗ xuất thủ, ngươi như thế nào ngăn cản? Ngươi vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Những người khác cũng là cười lạnh không thôi, nhìn xem bị vây quanh Kế Ngôn, bọn. Hắn tự hồ thấy được một cổ thi thể. Các loại pháp thuật, hào quang sáng chói phá vỡ hắc ám, đem phương viên trăm dặm chiếu rọi giống như ban ngày. Tại thánh địa đám người, nhìn xem như là phóng. Pháo hoa đồng dạng công kích, sợ hãi thán phục liên tục. Chết, chết chắc. Kế Ngôn đại nhân chết chắc. Nhiều người như vậy tiến công, hắn như thế nào ngăn cản? Ta nhận ra, trong đó có một cái là Nguyên Anh tầng 2 đại nhân. Đâu chỉ, khởi xướng tiến công chí ít có 2 đến 3 cái Nguyên Anh kỳ đại nhân. Ai, càng nhiều Nguyên Anh kỳ cũng đang xúc thế chờ phân phó, kế ngôn, tuổi. Nhỏ khinh cuồng, không hiểu tiếng thối, chết chắc. Đúng vậy a, đáng tiếc, như thế một vị thiên tài, tự đại cuồng vọng. Có người thở dài, đây là thánh tộc thiên tài vẫn lạc mà thở dài. Cũng có người cao hứng không thôi. Ha ha, quá tốt rồi, đáng đời, ai bảo ngươi như thế cuồng vọng. Bị người vây công a. Đi chết đi, thật sự coi chính mình đánh bại kiếm nhất đại nhân liền vô địch. Sao? Loại này tình huống, cho dù là kiếm nhất đại nhân tới, cũng phải ngoan ngoãn thoát đi. Hắn ngược lại tốt, còn dám phách lối uy hiếp, chết cũng là chết vô ích. Hừ, làm hại ta thua mất. Linh thạch, đáng đời. Kiếm nhất nhìn xem đám người xuất thủ, các loại pháp thuật, các loại công kích. Thanh thế to lớn, kinh thiên động địa. Hắn hưng phấn đến nghĩ nhảy dựng lên rống to vài tiếng. Nếu như không có một vĩnh ở trước mắt. Nhưng hắn hiện tại cũng là ngăn không được nụ cười, trong lòng đắc ý, không còn che giấu lộ vu biểu mặt. Hắn đối một vĩnh nói, ha ha, ngươi bây giờ. Coi như nghĩ xuất thủ, ngươi cũng không thể nào cứu được ngươi người. Một vĩnh thở dài, thật mẹ nó ngu bê, bị đánh bại thời điểm bị thương đầu óc. Một vĩnh lười nói chuyện, hắn con mắt chăm chú nhìn. Chầm chầm xa xa kế ngôn. Hắn tin tưởng kế ngôn tuyệt đối không phải hạng người lỗ mãn. Đối mặt với vây công mà đến đám người, kế ngôn tay cầm vô khâu kiếm, tiện tay mà đứng, tự hồ từ bỏ ngăn cản. Đồng dạng. Một màn này bị đám người nhìn ở trong mắt, bọn hắn càng phát ra hưng phấn. Biết mình không có lực lượng ngăn cản, từ bỏ, muốn thống khoái sao. Rất nhanh, cường đại khí lãng cuốn tới, kinh. Khủng uy áp tựa như toàn bộ không gian phản phất cũng sụp đổ. Ầm ầm. Hỏa cầu thật lớn như là lưu tinh đụng địa cầu, hung hăng đụng phải kế ngôn, phát ra kịch liệt bạo tạc. Mãnh liệt ánh lửa ngút. Trời mà lên, toàn bộ bầu trời phản phất cũng trong nháy mắt được thắp sáng. Đóng lấy, băng tiễn rơi xuống, nhiệt độ chợt hạ xuống, phản phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Hơn 10. Loại công kích không ngừng rơi xuống, dị tượng xuất hiện, các loại uy áp lan tràn. Tựa như muốn đem kế ngôn chỗ kia một vùng không gian triệt để đánh nát. Mọi người vây xem không thể không triệt. Thoái phía sau, để tránh mở những công kích này dư ba. Chết chắc. Không ít âm thầm chuẩn bị xuất thủ người cũng chậm rãi thả tay xuống, không có ý định tiếp tục xuất thủ. Tại dạng này công kích. Phía dưới, kế ngôn chết chắc. Kiếm nhất nhìn phía xa trên bầu trời không ngừng bạo tạc, sắc thái lộng lẫy. Tựa như pháo hoa đồng dạng sáng lạng mỹ lệ. Hắn lần nữa cười lên, còn như vậy công kích phía. Dưới, hài cốt không còn a. Nhưng mà hắn lời này vừa ra, lại gặp đến một vĩnh gầm thét, ngu xuẩn, câm miệng cho ta. Một vĩnh biểu lộ có chút khác biệt, khó coi, nhưng cũng không phải là khổ sở. Cái chủng loại kia. Nhưng là, trong lòng của hắn rất khổ giận dữ, người của ngươi chết rồi, muốn đem khí phát tiết trên người ta. Cùng lúc đó, xa xa bạo tạc cũng chậm chậm bình tĩnh trở lại. Kế. Ngôn thân ảnh biến mất không thấy, giữa thiên địa chỉ có một lần nữa hô hô thổi qua hàng phong. Chương 743, đáng sợ kế ngôn. Màu đỏ dưới ánh trăng, gió lạnh hô hô, băng lãnh nhiệt độ có thể đem. Phàm nhân tươi sống chết cống. Nhưng đối với vây công kế ngôn mọi người tới nói, trong lòng bọn họ hỏa nhiệt, thân thể bởi vì kích động mà run rẩy. Tại dưới bóng đêm, ngoại trừ hô hô gió lạnh bên. Ngoài, hết thảy cũng có vẻ như vậy bình tĩnh. Kế ngôn chỗ vị trí đã trống không một người, một tia bụi bặm cũng không có để lại. Nhìn, bọn hắn công kích đem kế ngôn triệt để từ nơi này trên thế giới. Xóa đi, một điểm không còn sót lại một chút cặn. Ha ha, hắn chết. Hắn vì hắn cuồng ngạo bỏ ra đại giới. Ha ha. Lợi hại hơn nữa lại như thế nào? Tại nhóm chúng ta liên thủ công kích. Trước mặt, vẫn khó thoát khỏi cái chết. Hắc hắc, ta, ô nắm, ngày sau có thể nói xử lý một cái thiên tài, ha ha. Một cái như là như ngọn núi nhỏ nam nhân theo trong bóng tối xuất hiện, hiển lộ. Ra hắn chân chính khuôn mặt. Nguyên lai là Ô Nấm, Nguyên Anh tầng 2 tồn tại, nghe nói hắn chưởng khống lấy một loại địa cấp pháp quyết, uy lực kinh người. Không sai, vừa rồi liền có một phần của hắn. Nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, Ô Nấm sắc mặt càng phát ra tự ngạo, mở miệng cười ha ha một tiếng, lần này. Nhưng mà hắn mới vừa mở miệng, trên bầu trời bỗng nhiên xẹt qua một vòng hàn quang. Tại huyết sắc dưới bầu trời đêm, Ô Nấm biểu lộ ngưng kết, một cổ suối máu trực phúng bầu trời. Một cái tiểu nhân theo Ô Nấm trên đầu leo ra, phiên bản thu nhỏ Ô Nấm, thần sắc kinh hoảng, không nói hai lời liền muốn thuận nghĩa thoát đi. Nhưng là lại là một vòng hàn quang xẹt qua. A! À, thê lương tiếng kêu vạch phá chân trời, truyền khắp hoang nguyên cùng rừng sâu. Ô Nấm Nguyên Anh mắt trần có thể thấy biến mất ở không trung. Thê lương thanh âm dọa đến tất cả mọi người rùng mình, linh hồn không ngừng run rẩy. Ô Nấm thân thể này lại mới từ trên trời rơi xuống, trọng đập xuống đất, nhấc lên một cổ bụi mù. Một thanh trường kiếm xuất hiện, một cái tiểu nhân đứng tại trên thân kiếm, vỗ ngực nôn khan. Quẹ, gạt người, vậy thì có cái gì ăn ngon? Thối mặt quân. Trở về ta nhất định phải tìm ngươi tính sổ sách, quẹ. Tại trước mắt bao người phía dưới, một vị Nguyên Anh cứ như vậy vẫn lạc, liền Nguyên Anh cũng không cách nào đào thoát. Thậm chí có thể nói, Ô Nấm đến chết cũng không có kịp phản ứng. Tại, ở nơi đó, trên trời. Có người hoảng sợ chỉ vào trên trời kêu to. Vạn mét trên không trung, Kế Ngôn như là cửu thiên kiếm thần, băng lãnh ánh mắt, nhưng phía dưới đám người linh hồn tại thời khắc này đều muốn bị đông kết. Thánh địa mọi người thấy xuất hiện trên thiên Kế Ngôn, lần nữa xôn xao. Không, không có khả năng. Hắn làm sao có thể còn sống sót? Hắn là dạng gì tồn tại? Có thể, đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy Kế Ngôn xuất hiện, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Mã Đức, trở về không phải hảo hảo mắng hắn một trận. Hành hạ như thế, hù chết người. May mắn sư phụ không ở nơi này, không phải vậy không phải phạm bệnh tim. Lữ Thiếu Khanh nhìn thoáng qua người chung quanh, vô luận là Huyên, vẫn là Thôi. Thanh, Kiếm Lang bọn người, tất cả đều miệng trợn mắt ngốc, mang trên mặt thật sâu rung động. Bọn hắn không dám lẫn nhau Kế Ngôn lại có thể còn sống sót. Vừa rồi mười mấy người công kích, cứ việc có. Bình thường là kết đan kỳ công kích, nhưng uy lực đồng dạng không thể khinh thường. Cho dù là hóa thần kỳ tới cũng phải luống cuống tay chân, toàn bộ ngạnh kháng xuống tới, cũng phải thụ thương. Nhưng Kế Ngôn chẳng những có thể sống sót, hơn nữa thoạt nhìn, tự hồ không có nhận bao lớn tổn thương. Qua tốt một lát, Thời Liêu không gì sánh được phấn chấn, hỏi Lữ Thiếu Khanh, đại nhân, Kế Ngôn đại nhân, là như thế nào làm được? Đám người ánh mắt cũng đều xuống trên người Lữ Thiếu Khanh. Bọn hắn cũng rất tò mò vì cái gì. Kế Ngôn coi là thật có như vậy cường đại. Lữ Thiếu Khanh mặt mũi tràn đầy coi nhẹ, rất khinh bỉ đám người bộ dạng, không kiến thức, bao lớn chút chuyện, về phần đại kinh tiểu quái như vậy sao? Cơ thao chớ sợ. Trên thực tế, Lữ Thiếu Khanh cũng không biết rõ Kế Ngôn làm sao làm được. Hắn duy nhất có thể khẳng định là, Kế Ngôn khẳng định tại lần này lại lĩnh ngộ cái gì, không phải vậy tuyệt đối làm không được dạng này. Những người khác cũng không biết. Rõ Lữ Thiếu Khanh cũng không biết rõ vì cái gì, bọn hắn nhìn về phía trong tấm hình Kế Ngôn, mặc dù cách rất xa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cái điểm đen nhỏ. Nhưng tại trong con mắt của bọn họ, giờ khắc này Kế Ngôn thân ảnh vô hạn phóng đại, càng phát ra thần bí. Kế Ngôn không có cho đám người quá nhiều suy nghĩ thời gian. Hắn vung tay lên, vô khâu kiếm bạo sáng lên mang. Một sát. Na, phong mang kiếm ý tràn ngập, phủ kín bầu trời. Kiếm quang rơi xuống, như là mặt trời rơi xuống, chói lóa mắt. Ngập trời khí tức như thủy ngân tả địa, phản phất thiên địa cũng tại dưới chân hắn. Chìm nổi. A. À. Một tiếng hét thảm, một cái xuất thủ công kích Kế Ngôn người kêu thảm một tiếng, cả người bị kiếm quang thôn vệ, các loại đến kiếm quang tán đi, hắn đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Kế Ngôn một kiếm lại một kiếm, như kiếm thần hạ phàm, mỗi một kiếm đều có thể mang đi một cái địch nhân. Cường đại cảm giác, nhưng hắn một mực khóa chặt những công kích kia qua hắn người. Đối mặt có dũng khí đối với mình xuất thủ người, Kế Ngôn không còn khách khí. Chỉ là một cái hô hấp, liền có mấy người kêu thảm ngã xuống. Đối mặt Kế Ngôn công kích, sự phản kháng của bọn họ là như vậy tái nhợt buồn cười. Tại Vô Khâu kiếm trước mặt, bọn hắn hết thảy bình đẳng đi chết, giết, giết hắn. Những người khác hoảng sợ, có người kêu to lên, hy vọng những người khác cùng một chỗ xuất thủ. Nhưng mà, Kế Ngôn đáng sợ dọa sợ những người khác, khiến người khác một thời gian không biết rõ như thế nào cho phải. Tiếp tục xuất thủ đây. Vẫn là khoanh tay đứng nhìn. Tiếp tục xuất thủ, không chừng vẫn là không làm gì được Kế Ngôn, cuối cùng ngược lại nhường Kế Ngôn để mắt tới. Bọn hắn cũng không có lòng tin có thể ngăn cản được Kế Ngôn. Không thấy được Nguyên Anh kỳ. Người tại Kế Ngôn trước mặt cũng như tiểu kê giống nhau sao? Một kiếm một cái. Kế Ngôn hiện tại giết đều là vừa rồi đối với hắn xuất thủ người. Đám người khó xử, do dự. Mà Kế Ngôn tốc độ rất nhanh. Tại hắn nhanh như lôi đình công kích đến, đối với hắn xuất thủ mười mấy người nhao nhao ngã xuống, dù là bọn hắn ra sức ngăn cản cũng không làm nên chuyện gì. Tốc độ nhanh chóng, thủ đoạn chi tàn. Nhẫn, làm cho tất cả mọi người trong lòng hàn khí ứa ra. Nhưng là, Kế Ngôn đánh chết kia mười mấy người về sau, không có dừng tay, ngược lại tiếp tục xuất thủ. Vô Khâu kiếm gào thét mà xuống, như cùng đi từ trên trời tiên kiếm, không có vào trong bóng tối. A, à, tại trong bóng tối lập tức có người kêu thảm ngã xuống. Kia là vừa rồi tại âm thầm cổ động người. Lập tức có người hô to, hắn, hắn. Muốn giết sạch nhóm chúng ta. Những người còn lại như lâm đại địch, lần này không tới phiên bọn hắn do dự, có người hô to, nhóm chúng ta cùng một chỗ xuất thủ, lại không xuất thủ, nhóm chúng ta nhất định phải chết. Nhưng là, Kế Ngôn lại tại cái này thời điểm, bỗng nhiên thu kiếm, đồng thời hừ lạnh một tiếng. Thanh âm xuyên thấu tất cả mọi người, Kế Ngôn thanh âm nhàn nhạt tựa như tại bọn. Hắn vang lên bên tai, còn có hơn 60 người, 50 cái danh ngạch cũng nhanh đủ. Chương 744, ngu xuẩn. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Kế Ngôn nói ra như thế một phen về sau, trong lòng của hắn khẽ cười. Vương người đứng dậy, hướng về phía Thôi Thanh, Kiếm Lang, Đoan Tinh Duyệt nói, trong vòng 3 ngày, ba người các ngươi nhớ kỹ đem ta linh thạch đưa tới, không phải vậy ta nhường Tam Thánh Tử tìm các ngươi tính sổ sách. Đàm Linh xoắn suýt một cái, cũng bổ sung một câu, còn có ta. Cái này hỗn đản quá đáng ghét, đem ta mang lên có thể chết sao? Nàng nhóm cũng thua ta linh thạch. Huyên không muốn nói chuyện. Nói đến ta giống như tiểu đệ của ngươi, ngươi nói để cho ta đi tìm nàng nhóm tính sổ sách, ta liền đi. Ngươi cùng sư huynh của ngươi rất không đồng dạng a, Huyên hỏi Lữ Thiếu Khanh, Trương huynh, ngươi muốn đi đâu? Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hình ảnh bên trong Kế Ngôn, cười nói, đi xem một chút. Kế Ngôn nói ra câu nói kia về sau, Lữ Thiếu Khanh liền biết rõ tỉ thí. Rất nhanh kết thúc. Hắn muốn đi tiếp ứng một cái. Để tránh Kế Ngôn sau khi ra ngoài sẽ bị người đánh lén. Tuy nói tại trong tỉ thí bị người giết chết, hắn người nhà người thân bạn bè bất đắc dĩ đây. Là lấy cớ báo thù. Nhưng cái này cũng chỉ là quy định, lòng người khó dò. Mà tại tỉ thí nơi này, tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn xem trên bầu trời Kế Ngôn, bọn hắn một thời gian không biết rõ như thế nào chửi bậy. Lúc này ván cờ này thế, ai còn nhớ kỹ danh ngạch sự tình. Nhưng bọn hắn rất nhanh kịp phản ứng. Mã Đức, lại tới đây, không phải là vì vây giết Kế Ngôn, mà là vì tranh thủ trên Thánh Sơn danh ngạch. Lúc này còn thừa lại hơn 60 người, lại đào thải mười mấy người, liền đầy đủ 50 người. Một nháy mắt, tất cả mọi người tâm tư nhanh quay ngược trở lại, người thông minh trước tiên trốn vào hắc ám, nhanh chóng rời đi nơi này. Mà những người còn lại cũng riêng phần mình đề phòng, trong đêm tối, lại lần nữa ẩn tàng sát cơ. Không có người dự định đi trêu chọc Kế Ngôn. Vừa rồi người đông thế mạnh cũng không làm gì được Kế Ngôn, hiện tại càng thêm đừng nói nữa. Lúc này thắng lợi trong tầm mắt, ai cũng không muốn mình bị đào thải. Mộc Vĩnh nghe được Kế Ngôn. Chỉ là một câu liền lập tức cải biến trong sân thế cục, lộ ra tán thưởng ánh mắt. Tốt tiểu tử. Có thực lực không nói, đầu óc còn thông minh. So với kiếm nhất loại này khôn vặt thật tốt hơn nhiều. Một Vĩnh nhìn lại cách đó không xa đờ đẫn kiếm nhất, càng phát ra cảm thấy kiếm nhất không vừa mắt. Hắn đối kiếm nhất quát, rời khỏi đi. Kiếm nhất hoàn hồn, biểu lộ dữ tợn. Vì cái gì, hắn làm? Sao cũng nghĩ không thông, Kế Ngôn là thế nào có thể tại mười mấy người vây công phía dưới bình yên vô sự? Chẳng lẽ hắn thật là như vậy cường đại sao? Vì cái gì? Kiếm nhất chỉ vào Kế Ngôn hỏi một. Vĩnh, hắn làm sao làm được? Hắn bại trên tay Kế Ngôn, lúc đầu cảm giác được mọi người thực lực hẳn là không kém được bao nhiêu. Kiếm nhất cảm thấy mình chỉ cần cố gắng một phen, ngày sau còn có thể đánh bại Kế Ngôn. Nhưng là lúc này, Kế Ngôn lại có thể làm đến bước này. Hơn nữa thoạt nhìn lông tóc không tổn hao gì, thật là đáng sợ. Vấn đề này không trị rõ ràng, Kiếm nhất đi ngủ cũng sẽ không nhắm mắt. Nhìn qua Kiếm nhất biểu tình dữ tợn, Một Vĩnh biết rõ Kiếm nhất nội tâm đã cử chỉ điên rồ. Không khơi thông, ngày sau thành tựu sẽ không cao đi nơi nào. Thậm chí có khả năng bởi vì cái này mà tẩu hỏa nhập ma. Một Vĩnh hừ một tiếng, hắn chỉ là ngạnh kháng trước mặt mấy lần công kích, còn lại toàn bộ né tránh. Tránh, né tránh rồi. Kiếm nhất không thể tin được, nói đùa cái. Gì? Mười mấy người công kích, trên trời dưới đất, Kế Ngôn bên người mỗi một chỗ không gian cũng bị phong tỏa. Căn bản không cách nào đào thoát, như thế nào tránh đi? Một Vĩnh lạnh lùng nói. Ngẫm lại ngươi sau cùng một lần kia công kích đi. Kiếm nhất sắc mặt biến đổi, hắn sau cùng một chiêu vẫn linh kiếm, có thể xưng đại sát chiêu. Cùng cảnh giới cũng gánh không được, lại không làm gì. Được Kế Ngôn, ngược lại bị Kế Ngôn phản kích, đem hắn kích thương. Tự mình trở về nghĩ thêm đến đi, nếu không ngươi cả một đời cũng đuổi theo không lên hắn. Một Vĩnh lạnh lùng nói, sau đó vung tay. Lên, một cổ linh lực tuôn ra. Kiếm nhất vội vàng không kịp chuẩn bị, cường đại uy áp tiên huyết trực phúng, ngất đi. Một Vĩnh lại vẫy tay, Kiếm nhất treo ở bên hông tỷ thí lệnh bài rơi vào trong tay. Hắn. Hừ. Một Vĩnh hừ lạnh một tiếng, lệnh bài hóa thành mảnh vỡ, đại biểu cho Một Vĩnh đã mất đi tư cách. Một Vĩnh nhìn xem trên bầu trời Kế Ngôn, tiếp lấy lại đem ánh mắt nhìn về phía một phương. Hướng khác. Bọn hắn cũng phải giáo huấn một phen. Không phải vậy lên Thánh Sơn, trêu chọc hắn quá nguy hiểm. Sau đó Một Vĩnh thân ảnh lóe lên, xuất hiện tại Loan Hy mấy người trước mặt. Loan Hy bốn người đang trốn lấy xa xa, vốn nghĩ ngồi xem Sơn Hổ đấu, chờ lấy kiếm tiện nghi. Nhưng không nghĩ tới Kế Ngôn biểu hiện cái này sợ ngây người bốn người bọn họ cái cầm. Đây cũng quá mãnh liệt. Mười mấy người vây công phía dưới, chẳng những không chết, nhìn lông tóc không tổn hao gì. Loan Hy nắm đấm nắm chặt, trong lòng không gì sánh được thất vọng cùng phẫn nộ. Các ngươi đám phế vật. Này, trước đây hẳn là liền cùng tiến lên A, Nhan Thục Nhã mặt mang vẻ sợ hãi, trong lòng hàn khí ứa ra, vị này đại nhân, thật quá mạnh. Khu Hổ cùng Hình Trì cũng là trong lòng có sự cảm thông. Biểu thị 100 cái khen cùng. Hơn 10 cao thủ cùng nhau liên thủ công kích, cũng không làm gì được Kế Ngôn. Loan Hy trong lòng tràn ngập sát ý, sát khí tràn ngập, nhìn chòng chọc vào xa. Xa Kế Ngôn. Nhan Thục Nhã phát giác được Loan Hy sát khí, nàng lui lại hai bước, nghiêm túc đối Loan Hy nói, Loan Hy, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn đi trêu chọc Kế Ngôn đại nhân, chính ngươi đi. Chớ liên lụy nhóm chúng ta. Loan Hy nhìn xem Nhan Thục Nhã, hừ một tiếng, hắn tồn tại, đối chúng ta tới nói là một tòa khó mà vượt qua đại sơn. Ngươi cam nguyện vĩnh viễn bị hắn đè ép sao? Nhan. Thục Nhã nghe vậy, rất thẳng thắn quay người dự định ly khai, ta đã nói rồi, ta sẽ không đi trêu chọc Kế Ngôn đại nhân, chúng ta liên hợp liền đến này là ngừng đi. Nhan Thục Nhã rất hiện thực. Nàng không phải Nhan gia dòng chính, xuất thân không tốt. Có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới này, dựa vào là chính là mình. Ngoại trừ tự thân thiên phú bên ngoài, còn có chính là hiểu được tiếng. Thối. Kế Ngôn đáng sợ như vậy, nàng không có lòng tin đánh thắng được. Khu Hổ cùng Hình Trì cũng kém không nhiều là cái biểu tình này, hai người cũng lui lại hai bước, kéo ra cự ly. Loan Hy nhìn. Thấy đám người bộ dạng này, hắn thấp giọng quát nói, nếu để cho hắn biết rõ là nhóm chúng ta ở sau lưng giở trò quỷ, Ngươi nói hắn sẽ bỏ qua nhóm chúng ta sao? Hắn vừa dứt, Mộc Vĩnh liền xuất hiện. Sau khi xuất hiện, Mộc Vĩnh nghe đến lời này, tự hồ hết sức tức giận. Không nói hai lời, vung tay lên, cường đại linh lực như là một cái đại thủ đem Loan Hy đập bay. Mộc Vĩnh lại đem Loan Hy bên hông lệnh bài lăng không lấy ra, ra sức vồ một cái, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống. Một màn này kinh trụ đám người, Loan Hy bị đánh đến tiên huyết trực phúng, nửa thiên hồi thẫn thờ. Nhưng mà vô luận là Nhan Thục Nhã hay là Khu Hổ, Hình Trì, ba người cũng không có tính toán ý xuất thủ. Bọn hắn đề phòng, cảnh giác nhìn qua Mộc Vĩnh. Mộc Vĩnh lạnh lùng nhìn xem Loan Hy, ngu xuẩn. Trở về. Hảo hảo tỉnh lại. Chương 745, tỷ thí kết thúc. Tất cả mọi người ngây dại, không minh bạch Mộc Vĩnh tại sao phải làm như vậy. Mộc Vĩnh lạnh lùng nhìn thoáng qua Nhan Thục Nhã ba người, coi như. Các ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Sau đó thân ảnh lóe lên, biến mất tại chỗ không thấy. Mộc Vĩnh xuất hiện đến biến mất, không cao hơn 10 cái hô hấp. Nhưng lại thu thập Loan Hy, còn hủy Loan Hy lệnh bài. Mang ý nghĩa Loan Hy lần này bị loại. Loan Hy đứng lên, thể nội đầy ngập lửa giận, nhưng hắn phát ra thấp giọng gào thét, tựa như giả thú. Đáng chết gia hỏa, ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Nhan Thục Nhã nhìn xem cơ hồ đánh mất lý trí Loan Hy, lắc đầu, quay người ly khai. Nàng đột nhiên cảm giác được tự mình cùng Loan Hy loại người này hợp tác, là một cái không sáng suốt quyết định. Hy vọng không có vì vậy trêu chọc đến Kế Ngôn đại nhân đi. Nhan Thục Nhã trong lòng âm thầm cầu nguyện. Khu Hổ, Hình Trì hai người liếc nhau một cái, cũng là im ắng. Ly khai. Loan Hy bị đào thải, hai người bọn họ còn có tư cách, tiếp tục cùng Loan Hy đợi cùng một chỗ, không chừng sẽ trêu chọc đến Mộc Vĩnh, nhưng Mộc Vĩnh đối bọn hắn xuất thủ. Đáng chết, đáng chết, các ngươi những này gia hỏa, đều đáng chết. Tỷ thí vẫn còn tiếp tục, mặc dù còn muốn đào thải mười mấy người. Nhưng những người còn lại cũng rất cẩn thận, không dám tùy tiện xuất thủ. Thẳng đến hừng đông thời điểm, mới có thánh địa trưởng lão tuyên bố tỷ thí kết thúc. Chân chính thu hoạch được danh ngạch nhân số là 49 người. Cái cuối cùng người bị đào thải biết rõ. Danh ngạch là 49 người thời điểm, hối hận nện đất. Mà làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, Kiếm Nhất cùng Loan Hy hai cái này thánh đệ tử bị đào thải. Mộc Vĩnh xuất thủ. Mộc Vĩnh đại nhân hắn muốn làm gì? Duy chỉ có đối Kiếm Nhất đại nhân cùng Loan Hy đại nhân xuất thủ, đào thải bọn hắn. Ai biết rõ, ai có thể đoán được Mộc Vĩnh đại nhân tâm tư? Ai, Kiếm Nhất đại nhân cùng Loan Hy đại nhân thật là thảm. Kiếm Nhất, đưa ta linh thạch. Đúng, hố hàng Kiếm Nhất, đưa ta linh thạch. Tại tỷ thí sân bãi bên ngoài, đã tụ tập rất nhiều theo thánh địa chạy tới tu sĩ. Bọn hắn nghĩ khoảng cách gần nhìn xem những này đạt được thắng lợi tuyển thủ. Trong đó Kiếm gia người càng là trước tiên xông đi vào, tìm kiếm Kiếm Nhất. Kiếm Nhất lần này có thể nói quá thảm rồi, bị Kế Ngôn đánh bại không nói, cuối cùng còn muốn bị Mộc Vĩnh thu dọn bị loại. Có người sùng bái Kiếm Nhất, cũng có người chán ghét Kiếm Nhất. Không ít không quen nhìn Kiếm Nhất người này lại cũng là đang âm thầm cười trộm. Đương nhiên, đối với đánh bại Kiếm Nhất Kế Ngôn, tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Bọn hắn rướn cổ lên, trừng to mắt, đang tìm Kế Ngôn bóng dáng. Kế Ngôn lần này biểu hiện quá xuất sắc, cấp tốc bắt làm tù binh một nhóm fan hâm mộ. Đánh bại Kiếm Nhất, đoạt Kiếm Nhất không ít fan hâm mộ. Là Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện thời điểm, người chung quanh đầu tiên là yên tĩnh một mảnh, tiếp lấy lập tức hoan hô lên. Là Kế Ngôn. Kế Ngôn đại nhân. Là Kế Ngôn đại nhân, đánh bại Kiếm Nhất đại nhân. Kế Ngôn đại nhân, quá lợi hại. Ta đời này không phải Kế Ngôn đại nhân không gả. 38, ngươi cũng không chiếu tấm gương. Tới, vừa rồi nhóm chúng ta còn không có phân ra thắng bại, tiếp tục, người nào thắng người đó là Kế Ngôn đại nhân. Người. Tiếng gầm cuồn cuộn, đinh tai nhức óc. Mới xuất hiện Kế Ngôn vô ý thức cảnh giác đề phòng. Người phía dưới nhãn thần nóng rực, không ít người nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ, nóng rực ánh mắt tựa hồ muốn đem hắn nuốt vào bụng đồng dạng. Cơ hồ là tất cả mọi người ánh mắt xuống trên người Kế Ngôn. Nhìn thấy Kế Ngôn biểu lộ lạnh lùng, ánh mắt như kiếm, toàn thân áo trắng phụ trợ, như là một vị bạch y kiếm thần, uy phong lẫm liệt. Kế Ngôn đại nhân thật là đẹp trai. Ma tộc bên này nhiều người mấy dáng vóc khôi ngô, rất nhiều người ghét bỏ nhân tộc loại kia. Thân thể nhỏ bé. Mà bây giờ Kế Ngôn nhường rất nhiều ma tộc nữ tu sĩ hai mắt sáng lên, hận không thể đoạt lại đi làm ấm giường. Kế Ngôn đại nhân thật đáng sợ, thay nhau sau đại chiến, hắn khí tức không có nửa điểm suy yếu. Đúng vậy a, thật là đáng sợ. Càng nhiều người là chú ý Kế Ngôn trạng thái. Bây giờ thấy Kế Ngôn trạng thái hoàn hảo, giống như một chút sự tình cũng không có, nhưng bọn hắn càng phát ra kính sợ. Có người muốn lên đến nghỉ lấy lòng, lôi kéo hắn, bị Kế Ngôn một cái nhãn thần liền nhiếp đến không dám tới gần. Kế Ngôn không để ý đến những người khác, dò xét một vòng, chậm rãi đi vào một cái địa phương. Rất nhiều người nhìn thấy tại dưới một thân cây, có một cái thanh niên áo lam nằm ở trên nhánh cây, dưới cây đứng đấy hai người. Có người nhìn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ra dưới cây. Đứng đấy, như là hạ nhân Đàm Linh cùng Thời Liêu, lại là nhường bọn hắn giật mình. Ta đi, cái kia áo lam chính là ai? Đàm Linh đại nhân cùng Thời Liêu đại nhân thế mà đứng tại làm hộ pháp cho hắn. Sẽ không phải là đệ nhất thánh tử a? Nằm mơ đi, liền xem như đệ nhất thánh tử cũng không có đãi ngộ này. Hắn là ai? Kế Ngôn đại nhân là hướng về phía hắn đi sao? Đón lấy, tại mọi người ánh mắt dưới, đi vào cây cối trước mặt Kế Ngôn bỗng nhiên khí tức biến đổi. Sắc mặt cấp tốc co một bên, huyết sắc thối lui, cả người như là sinh bệnh, trong trong ngoài ngoài cũng để lộ ra một cổ suy yếu. Lần này đám người phản ứng qua. Kế Ngôn đại nhân hắn bị thương, vừa rồi một mực tại gượng chống. Thật lợi hại, thế mà đem tất cả mọi người lừa. Bất quá, cái kia áo lam người là ai? Nhưng có thể làm cho Kế Ngôn đại nhân buông lỏng xuống tới. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn xem Kế Ngôn trạng thái, thụ thương rất nghiêm trọng. Đổi lại thường nhân, đã sớm gánh không được đã hôn mê. Nhưng Kế Ngôn chẳng những chống đỡ, hơn nữa còn có thể lừa qua tất cả mọi người. Để cho người ta coi là Kế Ngôn không có thụ thương, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, sắc mặt khó chịu. Liền không thể trở về lại lộ ra ngươi cái này hùng dạng. Nhanh như vậy liền hư, dễ dàng để cho người ta tìm đến phiền phức. Kế Ngôn hừ một tiếng, dông dài. Sau đó triệu ra phi thuyền, tự mình xếp bằng ở đầu thuyền, nhắm mắt dưỡng thương. Đem hết thảy cũng giao phó cho Lữ Thiếu Khanh. Đàm Linh thấy thế, trong lòng nhịn không được cảm thán, thậm chí chửi bậy. Ngươi, đối ngươi người sư đệ này giống như này tin tưởng. Đám người đối với Lữ Thiếu Khanh thân phận càng thêm tò mò. Có thể làm cho Kế Ngôn như thế tín nhiệm, không giữ lại chút nào đem tự mình giao phó cho hắn. Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ta kiếp trước tuyệt đối thiếu ngươi. Sau đó đối Thời Liêu nói, sẽ mở thuyền không? Khống chế phi thuyền cái này sự tình đơn giản rất, Thời Liêu cũng là cầu còn không được. Duy chỉ có Đàm Linh nhìn thấy Thời Liêu hấp tấp đi. 10 điểm chỉ tiết rèn sắt không thành thép. Có chút cốt khí được hay không? Nhiều người như vậy nhìn xem, ngươi như thế chân chó, rất mất mặt a. Đàm Linh hối hận cùng đi theo. Phi thuyền bay lên không, không có vào chân trời, Đàm Linh đứng trên phi thuyền, ngay tại phiền muộn thời khắc, Lữ Thiếu Khanh đối Đàm Linh nói. Cô nàng, nhìn một chút a. Có người có thể sẽ âm thầm ra tay, hỗ trợ cản một cái. Đàm Linh ngạc nhiên. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngươi coi ta là cái gì? Triệu Hoán Thú vẫn là tiểu đệ. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta liền phải nghe ngươi. Ta không phải Thời Cơ, cũng không phải Thời Liêu, ta không có như vậy chân chó. Đừng nói nhiều, đến thời điểm ta ít thu ngươi lợi tức. Chương 746. Khẳng định là kiếm gia xuất thủ. Đàm Linh hơn khí, ta sẽ là loại kia vì mấy cái linh thạch mà không lưng người sao? Ta là ai? Ta là thánh địa đệ nhị trưởng lão Nhuế trưởng lão duy nhất thân truyền đệ. tử. Thân phận tại thánh địa nơi này chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Cho tới bây giờ chỉ có người khác tới nghe ta phân phó làm việc, mà không có người có thể phân phó ta làm việc. Nàng hừ lạnh một tiếng, ngữ khí 10 điểm kiên định, nằm mơ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Trọng trọng ngữ khí, trịnh trọng biểu đạt quyết tâm của mình. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, hẹp hòi. Đàm Linh cắn răng, vô danh lửa ứa. Ra, cái này gọi hẹp hòi sao? Cái này gọi tôn nghiêm, đánh chết ta cũng không giúp ngươi cái này hỗn đảng. Thời Liêu phát giác được Đàm Linh nghiến răng nghiến lợi, vội vàng chen vào nói sang. Chuyện khác, Trương Chính đại nhân, ngươi nói có người sẽ ra tay đối phó Kế Ngôn đại nhân. Thời Liêu biểu lộ nghiêm túc. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy a, không thấy được hắn ở bên trong giết. Nhiều người như vậy sao? Biểu hiện của hắn dọa sợ không ít người, khẳng định có người không vui. Ma tộc nơi này tuyệt không đoàn kết. Đàm Linh loại thân phận này người đều bị người đuổi giết. Chớ! Đừng nói chi là Kế Ngôn. Thiên phú hơn người, thực lực cường đại, còn cùng Đàm Linh xen lẫn trong cùng một chỗ. Cái này mấy tầng bút xếp bắt đầu, coi như Kế Ngôn là thánh chủ nhi tử, cũng sẽ có. Người nghĩ biện pháp diệt trừ. Hiện tại Kế Ngôn bị thương, lớn cơ hội tốt, muốn nói không ai xuất thủ. Đánh chết Lữ Thiếu Khanh cũng không tin. Nhưng hết lần này tới lần khác, Đàm Linh không tin. Nàng cảm thấy đây là một cái khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh cơ hội tốt. Đồ nhà quê, khẳng định không biết rõ thánh địa quy củ. Nàng khẽ nói, nơi này là thánh địa, không phải tâm đấu sừng gia tộc. Thánh. Chủ có lệnh, ai dám tự mình trả thù, giết không tha, diệt tộc. Sau khi nói xong, nàng phát hiện Lữ Thiếu Khanh lại dùng loại kia chán ghét ánh mắt chính nhìn xem. Giống nhìn thằng ngốc đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, đối Thời Liêu nói, về sau cách cô nàng xa một chút, như thế ngây thơ, tại thánh địa nơi này có thể đã lớn như vậy, cũng coi như mạng lớn. Đàm Linh khó chịu, cái này hỗn. Đảng, nói chuyện luôn luôn như thế làm cho người ta chán ghét. Đàm Linh ha ha cười lạnh, 10 điểm không phục, ngươi nói có là có. Nếu có, ngươi đến lúc đó nhường hắn ra a. Đàm Linh không tin. Có người sẽ ra tay. Nơi này là thánh địa, không người nào dám vi phạm thánh chủ cùng thánh địa mệnh lệnh. Nhưng mà, Đàm Linh vừa mới nói xong, bỗng nhiên một cổ ba động bộc phát, tiếp lấy một thanh. Phi kiếm từ đằng xa đánh tới, thẳng đến đầu thuyền Kế Ngôn. Đàm Linh đầu tiên là giật mình, sau đó giận tím mặt. Chỗ nào xuất hiện chó đồ vật, thế mà đến đánh mặt ta. Phẫn nộ Đàm Linh cổ tay khẽ. Đảo, lục phẩm trường cầm xuất hiện tại trong tay. Muốn chết. Nàng gầm thét một tiếng, kéo động dây đàn, bắn lên trận trận sóng âm chấn động không gian, giống gợn sóng đồng dạng tầng tầng xung kích. Tiến dần lên. Khí thế hung hung, sát cơ vô hạn phi kiếm tại sóng âm xung kích bên trong rung rẩy lên, cuối cùng phịch một tiếng cắt thành hai đoạn. Nơi xa có người kinh hô một tiếng, muốn chạy trốn. Nhưng Đàm Linh không cho kẻ đánh lén cơ hội, xông lên trời, gầm thét, phương nào đạo chích, muốn chết. Một đạo cường đại sóng âm đánh tới, kẻ đánh lén kêu thảm, thân thể hóa thành đầy trời mưa. Máu, thân tử đạo tiêu. Còn có ai? Đàm Linh gầm thét, toàn thân trên dưới toát ra sát khí, sát ý theo thanh âm của nàng không ngừng khuếch tán, sợ đến chung quanh giả thú chạy tứ phía. Phi điểu kinh. Lâm. Đàm Linh cảm thấy mình mặt rất đau, nàng hiện tại rất muốn giết người. Mới vừa trò cười Lữ Thiếu Khanh, kết quả lập tức thảm tao đánh mặt. Nàng có thể nhịn thù khác, nhưng duy chỉ có chịu không. Được tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt bị đánh mặt. Ngẫm lại cũng cảm thấy thù thương. Cút ra đây. Đàm Linh còn tại rống giận, thậm chí thôi động dây đàn, hết thảy chung quanh cũng gặp tai vạ. Tại sóng âm trùng kích vào, chung quanh vang lên vô số bạo tạc, đất trung núi chuyển, một mảnh hỗn độn. Lữ Thiếu Khanh thanh âm nhàn nhạt truyền đến, kêu la cái gì, có cũng bị ngươi hù chạy. Đàm Linh hít sâu mấy hơi, đè xuống trong lòng lửa giận, chậm rãi trở lại phi thuyền. Trở lại phi thuyền về sau, nàng chạy đến đuôi thuyền đi, không muốn đợi tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Thời Liêu nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, nháy mắt mấy cái. Hắn không minh bạch Đàm Linh vì sao lại có lớn như vậy sát ý, Trương Chính đại nhân, cái này. Lữ Thiếu Khanh nhún nhún vai, biểu thị tự mình cũng không biết rõ. Hắn suy đoán nói, hẳn là nàng đại di mụ tới. Đại di mụ. Thời Liêu đơn thuần cực kỳ, hắn nhịn không được hỏi đuôi thuyền Đàm Linh, Đàm Linh đại nhân, ngươi có đại di mụ sao? Làm sao không nghe? Ngươi nhắc qua. Hỗn đảng. Đàm Linh theo đuôi thuyền giết tới, giơ trong tay đàn, hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, ngươi có phải hay không muốn thử xem? Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Lữ. Thiếu Khanh hướng Thời Liêu bên cạnh dời đi, cảnh giác lại nghiêm túc nói, không vui đối gì không tốt. Hỗn đảng, ta muốn làm thịt ngươi. Đàm Linh vừa thẹn vừa giận, lúc này liền muốn kích. Thích dây đàn. Lấy lục phẩm đàn uy lực, cái này bắn ra, đám người dưới chân phi thuyền xác định vững chắc thành mảnh vỡ. Lữ Thiếu Khanh vội vàng nói sang chuyện khác, ai ai, cô nàng, ngươi nói sẽ. Là ai muốn đối ta sư huynh động thủ? Đàm Linh lực chú ý bị hấp dẫn, hơi suy tư, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Nghĩ cái rắm, vẫn là trước giết chết cái này hỗn đảng cho thỏa đáng. Lữ Thiếu Khanh rèn. Sắc khi còn nóng, tiếp tục nói, lần này ngươi xuất thủ, ta cảm ơn ngươi. Đàm Linh thân phận nhường tập kích người biết khó mà lui. Đàm Linh sững sờ, a, cái này hỗn đảng sẽ cảm tạ người sao? Lực chú. Ý bị chuyển di, sát khí tán đi không ít. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhẹ nhàng thở ra, ma tộc nữ nhân đều là một cái dạng, động một chút lại kêu đánh kêu giết, vẫn là nhân tộc nha đầu tốt. Thời Liêu. Cũng đi theo tự hỏi, không phải là kiếm gia người xuất thủ. Đàm Linh nói, sẽ không, mặc dù là dùng kiếm, nhưng là kiếm gia người còn không đến mức có dũng khí làm như vậy. Một khi bị phát hiện, cho dù là kiếm gia, thánh chủ cũng sẽ không tha bọn hắn không đến mức mạo hiểm như vậy. Lữ Thiếu Khanh hừ một tiếng, ta cũng cảm thấy kiếm gia làm, cô nàng, nhường sư phụ ngươi hổ. Trợ hướng thánh chủ cáo trạng đi. Muốn thánh chủ là nhóm chúng ta chủ trì công đạo. Bất kể là ai xuất thủ, đã tìm không thấy cầm đầu người, oan ức liền từ kiếm gia đến cổng đi. Đàm Linh cự. Tuyệt, nghĩ cũng đừng nghĩ, ngươi muốn tìm thánh chủ chính ngươi đi. Không có chứng cứ, quả thực là vu kiếm gia, theo người khác đây là mượn cơ hội đã kích trả thù, đối nàng sư phụ ảnh hưởng không? Tốt. Nàng bị người đuổi giết chuyện này cũng chỉ là nói cho sư phụ nàng cũng không có biện pháp làm cái gì. Không có chứng cứ. Có rất nhiều sự tình không làm được. Lữ Thiếu Khanh thở dài. Ai, thế đạo hắc ám, quan lại bao che cho nhau, chúng ta bình dân nhỏ bách tính chỉ có thể tự than thở không may. Thời Liêu an ủi Lữ Thiếu Khanh, Trương Chính đại nhân, không có bắt được người. Không có chứng cớ xác thực, cho dù là nhóm chúng ta cũng không có biện pháp làm cái gì. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, hừ, kiếm gia người tốt nhất khác gặp gỡ ta, không phải vậy ta nhất định để bọn hắn. Hối hận không thể. Đàm Linh không tin, khoác lác, đừng tưởng rằng ngươi có chút thực lực liền có thể cuồng vọng, kiếm gia cường đại cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thật trêu chọc kiếm. Gia, liền xem như sư phụ ta ra mặt cũng không gánh nổi ngươi. Chương 747, không nhận ta làm chủ, đánh khóc ngươi. Đàm Linh sau khi nói xong, lo lắng cho mình sẽ cho Lữ Thiếu Khanh tạo thành. Hiểu lầm. Nàng bổ sung vài câu, khuyên bảo Lữ Thiếu Khanh, huống chi, ngươi cùng ta quan hệ chỉ có thể coi là, ngươi trêu chọc đại phiền toái, đừng nghĩ ta giúp ngươi. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát. Tay, thuận thế nằm tại trong khoang thuyền, yên tâm, sẽ không cho ngươi thêm phiền phức. Phi thuyền trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, trở lại Đàm Linh nơi này. Kế Ngôn thương thế không? Nhẹ, phải thật tốt tĩnh dưỡng một phen. Trên Thánh Sơn thời gian tại nửa tháng sau, đoạn này thời gian đầy đủ Kế Ngôn khôi phục không ít. Sau khi trở về, Kế Ngôn liền đi chữa thương. Mặc dù tổn thương nặng, nhưng đều là tại có khống chế phạm vi bên trong. Lữ Thiếu Khanh không có đi quản Kế Ngôn, theo bước vào tu hành bắt đầu, Kế Ngôn thụ thương thời gian so không bị thương thời gian hơn. Rất nhiều. Thụ thương nhiều, quen thuộc, khôi phục cũng so người bình thường lợi hại một chút. Lữ Thiếu Khanh trở lại một mình ở địa phương, hướng về phía Vô Khâu kiếm cùng Mặc Quân kiếm quát. Kiềm chế một chút, đừng chạy xa. Vung tay lên, màu trắng mây mù dâng lên, Lữ Thiếu Khanh lần nữa tiến vào thời gian trong giới chỉ. Sau khi đi vào, Lữ Thiếu Khanh nhìn lướt qua, không có cái gì đặc thù. Hắn hướng về phía quan tài chào hỏi, đại lão. Sau đó hắn lần nữa xuất ra 60 vạn mai linh thạch, dựa theo vật giá bây giờ, hắn có thể thu hoạch được 5 năm thời gian. Tại bỏ vào lư hương trước đó, Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc đối quan tài nói, đừng làm trò a, lại loạn nâng giá, ta và ngươi không xong. Lữ Thiếu Khanh trong lòng quyết tâm, ma quỷ tiểu đệ ngươi bây giờ có dũng khí tăng giá, ta nhất định phải đem ngươi giường đập. Bất quá lần này nhường thật không có sinh ra cái gì gợn sóng, 60 vạn linh thạch tiêu xài, đạt được 5 năm tu luyện thời gian. Lữ Thiếu Khanh ngồi xuống, móc ra một cái so với hắn mặt còn muốn lớn mâm tròn. Nâng ở trong tay, có một cổ triểu nặng cảm giác, toàn thân hiện ra nhạt màu trắng, mặt ngoài là từng đạo xoắn ốc văn, hội tụ thành một cái màu trắng vòng xoáy. Mỗi đạo xoắn ốc văn trên thì là vô số cái nhỏ bé vòng xoáy. Mặc dù là đứng im không nổi, nhưng là nhìn chằm chằm vòng xoáy bên trên, sẽ có một loại linh hồn bị vòng xoáy hút đi vào ảo giác. Xuyên giới bàn, Lữ Thiếu Khanh trong tay duy nhất một cái lục phẩm pháp khí. Theo yêu giới đại năng Liễu Xích trong tay giành được pháp khí, Lữ Thiếu Khanh dự định hoa thời gian thu phục xuyên giới bàn. Kế ngôn ở chỗ này huyên náo như thế lớn, hấp dẫn thánh địa rất nhiều người ánh mắt, trở thành béo mập mới thần tượng. Hắn có dũng khí dự cảm, tiếp tục, theo thời gian dời đổi, bọn hắn sẽ rất nguy hiểm. Lên tới Thánh Sơn, tìm tới sư muội, lập tức ly khai. Mà xuyên giới bàn là hắn lựa chọn thứ nhất. Nếu như xuyên giới bàn không được, hắn chỉ có thể lại khác nghĩ biện pháp. Xuyên giới bàn tại trong tay hắn có chút lay động, như là một cái muốn tránh thoát chạy trốn con thỏ, một cổ không phục cảm xúc truyền ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh như là vuốt ve mỹ nữ, nhẹ nhàng sờ lấy xuyên giới bàn, ẩn ý đưa tình, ôn nhu nói, ngoan, nghe lời, cùng ta lăn lộn. Ăn ngon uống sướng, về sau cho ngươi tìm bà nương. Đi theo lão điểu lăn lộn có ý gì? Lão điểu xem xét liền biết rõ là không hiểu phong tình gia hỏa, đi theo hắn, quả thực quỷ khuất ngươi. Đến, nhận ta làm chủ, cùng ta lăn lộn. Lữ Thiếu Khanh nói hết lời, nước bọt rải đầy xuyên giới bàn mặt. Ngoài, nhưng xuyên giới bàn chẳng những không có nhận hắn làm chủ, ngược lại truyền đến một cổ khinh thị ý niệm. Đại khái ý là như ngươi loại này yếu gà còn chưa xứng để cho ta nhận ngươi làm chủ. Nhưng, Lữ Thiếu Khanh giận tái mặt đến, gõ xuyên giới bàn hỏi, lần nữa hỏi, có nhận hay không ta làm chủ? Xuyên giới bàn dứt khoát dừng lại, tự hồ coi nhẹ nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Lý nãi. Nãi. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, hiếm thấy ta ôn tồn nói chuyện cùng ngươi, ngươi còn cọ trên mũi mặt. Cho thể diện mà không cần đúng không? Lữ Thiếu Khanh thần thức ngoại phóng, tiến vào xuyên giới. Bàn bên trong. Đã dùng miệng đã động không được ngươi, vậy chỉ dùng nắm đấm đến đánh phục ngươi. Lữ Thiếu Khanh hung tợn xông vào xuyên giới bàn bên trong. Xuyên giới bàn bên trong là một cái trắng xóa thế giới, tại trắng xóa thế giới bên trong đứng đấy một cái ước 6-7 tuổi tiểu hài tử. Nó chính là xuyên giới bàn khí linh. Khí linh hóa thành hình người, người mặc nhạt quần áo màu trắng. Ánh mắt sắc bén, mang trên mặt lửa giận, nhìn chòng chọc vào tiến đến Lữ Thiếu Khanh. Bất quá bởi vì là tiểu hài tử, dáng vẻ thở phì phò ngược lại có mấy phần đáng yêu. Hải. Lữ Thiếu Khanh cười. Tủng tiễn cùng tiểu hài tử chào hỏi. Tại đem xuyên giới bàn đoạt tới thời điểm, Lữ Thiếu Khanh đã cùng xuyên giới bàn giao thủ qua. Hai người cũng không tính lạ lẫm. Hèn hạ nhân loại, muốn ta cho rằng ngươi chủ. Nằm mơ. Ký linh hai mắt phun lửa, thân thể phát ra nồng đậm sát khí, cho người ta một loại cảm giác đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, đi theo ta lăn lộn có cái gì không tốt? Cái kia lão điểu có cái gì tốt? Lại chênh lệch cũng so ngươi tốt. Ký linh lạnh lùng nói, lăn ra ngoài. Hôm nay ta tới, ngươi không thần phục ta liền không đi ra. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào ký linh. Nói, phách lối nói, không nghe lời, ta liền đánh khóc ngươi. Ký linh giận quá mà cười, nó duy trì thân là lục phẩm pháp khí kiêu ngạo, cuồng vọng, nhân loại đều là cuồng vọng người sao? Trách. Không được chủ nhân nói nhân tộc không có người tốt. Còn chủ nhân, ngươi đã là tự do thân, ngươi chủ nhân chỉ có thể là ta. Lữ Thiếu Khanh tại cướp đoạt xuyên giới bàn thời điểm, xóa đi liễu xích. Ấn ký, nhường xuyên giới bàn trở thành vật vô chủ. Khí linh giận quá, nó xuất thủ, cút ra ngoài cho ta. Nơi này là khí linh địa bàn, nó vung tay lên, chu vi nổi lên hô hô đại phong. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được phía trước, bên trái cùng bên phải ba phương hướng cũng dâng lên thấy vô hình tường, không ngừng hướng phía hắn đè ép mà tới. Sau lưng hắn thì xuất hiện một cái vòng xoáy. Tiến vào vòng xoáy, hắn liền rời khỏi xuyên giới bàn. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đối khí linh nói, ngươi mặc dù là lục phẩm pháp khí, nhưng là lực chiến đấu của ngươi quá yếu. Xuyên giới bàn không phải chiến đấu pháp khí, thủ đoạn công kích của nó theo Lữ Thiếu Khanh là buồn cười như vậy. Hiện tại xuyên giới bàn khí linh như là một cái trí lực 200 tiểu hài tử, muốn cùng một cái tráng hán đại dùng nắm đấm đánh nhau. Khí linh công kích theo Lữ Thiếu Khanh sơ hở trăm chỗ, nhỏ yếu không chịu nổi. Lữ Thiếu Khanh căn bản không cần tránh né, Lữ Thiếu Khanh bước ra một bước, mặc dù là thần thức, nhưng tự hồ cùng bản thể hắn đích thân tới đồng dạng. Thân thể cường hãn cứ thế mà đem vô hình dày tường đánh vỡ, lại vừa sải bước ra đến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc khí linh trước mặt. Khí linh không nghĩ tới công kích của mình như thế nhẹ nhõm bị phá, sửng sốt một lát. Lữ Thiếu Khanh đi vào trước mặt nó cũng không lo lắng khởi xướng tiến công, mà là cười tủm tỉm hỏi nó, như thế nào? Ta lợi hại sao? Hắn lại tới đây, thực lực đột nhiên tăng mạnh, lại thêm không có liễu xích ấn ký tăng thêm, hiện tại Lữ Thiếu Khanh có thể nghiền ép khí linh. Khí linh lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ phẫn nộ, hướng về phía Lữ Thiếu Khanh mắng, lợi hại cái rắm. Đồng thời bước ra lui lại, muốn kéo mở cùng Lữ Thiếu Khanh cự ly. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đưa tay chộp một cái, như là lão ưng bắt tiểu kê, nhẹ nhõm đem khí linh bắt lấy. Một bàn tay hung hăng đánh vào cái mông của nó bên trên. Chương 748, ngươi là nam hay là nữ? 3. A. Khí linh mộng, mình bị đánh đòn rồi. Một cổ sỉ nhục xông lên đầu, lửa giận bay thẳng trán. Có thể, ghê tởm, đáng chết nhân loại, ta muốn để ngươi trả giá đắt. Khí linh phẫn nộ kêu, thân thể sáng lên một cổ quang mang. Không gian chung quanh xuất hiện vô số cái nhỏ bé vòng xoáy, hướng phía Lữ Thiếu Khanh tới gần. Tại trong hư không lơ lửng, xoay tròn phát ra tư tư thanh âm, tựa như tại các hư không đồng dạng. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được uy hiếp, những này vòng xoáy như là xoay tròn máy cắt kim loại, một khi đụng phải, thân thể tất nhiên sẽ bị cắt tới thất linh bát lạc. Bất quá, vẫn là câu nói kia. Khí linh. Những công kích này với hắn mà nói, quá trò trẻ con, có uy hiếp, nhưng đối với hắn không tạo được bất kỳ tổn thương. Lữ Thiếu Khanh dẫn theo khí linh, vượt ngang một bước, như là thuấn di, vượt ngang ra một đoạn cự ly, nhẹ nhõm tránh đi khí linh công kích. Đồng thời, lại một bàn tay đánh vào cái mông của nó bên trên. Như là ca ca giáo huấn đệ đệ, phản ngươi, còn dám xuất thủ. A. Khí linh khí đến hết trầm lên, tay chân bay múa, không ngừng đang giãy giụa, nhưng không có bất kỳ biện pháp tránh thoát Lữ Thiếu Khanh tay. Thả ta ra. Khí linh kêu to. Nó dù sao cũng là một cái lục phẩm pháp khí khí linh, cái gì thời điểm bị người dạng này đánh qua cái mông. Thật sâu sỉ nhục, vô tận lửa giận, để nó gương mặt trắng noãn trở nên đỏ bừng đỏ bừng. Ngươi nói buông liền buông. Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, cũng không mang theo nửa điểm thương hại. Khí linh bộ dáng bây giờ mặc dù là tiểu hài tử hình dạng, trên thực tế tuổi tác so với hắn lớn không biết rõ bao nhiêu. Không có 1000 tuổi, cũng có 200-300 tuổi, xưng là lão yêu quái cũng không quá đáng. Ba, ba. Lữ Thiếu Khanh liên tiếp mấy lần hung hăng đánh vào cái mông của nó bên trên. Lữ Thiếu Khanh không có lưu lực khí, đánh khí linh ngao ngao kêu to. Khí linh có chút muốn khóc. Nó dù sao cũng là một cái lục phẩm pháp khí khí linh, cái gì thời điểm bị người dạng này đối đãi qua. Liền liền lên một đời chủ nhân, liễu xích đối với nó cũng là khách khí, coi nó là cùng thế hệ đến đối đãi. Hôm nay bị một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử giáo huấn, đây là cả đời sỉ nhục a, mà lại đánh vào cái mông của mình bên trên, còn rất đau. Nó cùng Lữ Thiếu Khanh là linh thức trạng thái, loại trạng thái này phía dưới, đau đớn gấp bội. Ký Linh bị đánh đến ngao ngao kêu to, phẫn nộ kêu. Có thể, ghê tởm, ta sẽ không tha ngươi. Sẽ không tha ta. Lữ Thiếu Khanh càng nổi giận hơn, như ngươi loại này phản nghịch tiểu gia hỏa, liền nên hảo hảo thu dọn. Có phản nghịch kỳ. Vậy ta liền đem ngươi phản nghịch kỳ cho đánh không có. Để ngươi biết rõ ai mới là lão đại. Lại là một bàn tay đón một bàn tay, thanh thúy tiếng bạc tai quanh quẩn tại trắng xóa không gian bên trong. Trong. Trẻo vang dội, bí mật mang theo khí linh tiếng kêu, truyền đi thật xa. Hơn 100 bàn tay xuống dưới, Lữ Thiếu Khanh cũng cảm giác được có chút choáng đầu, thiếu dưỡng, tiêu hao có chút lớn. Lữ Thiếu Khanh quyết định nghỉ ngơi một lát, nhấc lên khí linh hỏi, có phục hay không? Khí linh ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, bất quá, nó trong mắt đã mang theo nước mắt. Lữ Thiếu Khanh rất hài lòng, đánh lâu như vậy, đánh đầu ta cũng choáng, ngươi nếu là không khóc, ta mặt mũi này để vào đâu? Ghê tởm nhân loại, ngươi đừng nhớ ta khuất phục. Đến cái này thời điểm, khí linh rất muốn khóc, nhưng nó vẫn là rất kiên cường, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục bộ dạng. Dù sao, thân là lục phẩm khí linh, không có điểm kiêu ngạo, còn có thể gọi lục phẩm khí linh. Sao? Khí linh có chút phì phì gương mặt bên trên tràn đầy không phục, ngươi có gan liền thả ta ra, để cho ta hảo hảo thu thập ngươi. Bị Lữ Thiếu Khanh đánh đòn trong lúc đó, nó không ngừng phản kích, nhưng là một chút hiệu quả cũng không có. Khí linh rất không minh bạch, nó dù sao cũng là lục phẩm khí linh, không am hiểu chiến đấu, nhưng cũng không đến mức yếu như vậy a, chỉ là một cái nguyên anh kỳ, tự mình còn không giải quyết được, bị đè xuống đánh. Không có thiên lý. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm nó hắc hắc cười không ngừng, khuôn mặt nhỏ nhắn còn có mấy phần đáng yêu, Lữ Thiếu Khanh nhịn không được đưa tay bóp một cái. A, tốt giống như chân nhân, chơi vui. Có thể, ghê tởm. Khí linh nộ a, chỉ hận mình không thể đem người trước mắt cho chém thành muôn mảnh, đánh thành tro cặn bã. Coi ta là cái gì rồi? Là tiểu hài tử sao? Ta đản sinh linh trí thời điểm, ngươi còn không biết rõ ở nơi nào. Đáng chết, đừng đụng ta, không phải. Vậy ta và ngươi không xong. Khí linh chỉ vào Lữ Thiếu Khanh gầm thét, nhìn xem Lữ Thiếu Khanh không nghe, thế mà còn dám đưa tay qua đây, nó gấp. Dưới tình thế cấp bách, há to mồm liền cắn. Ta. Đi. Lữ Thiếu Khanh thu hồi tự mình tay, đem nó dẫn theo gần một điểm, ngươi là chó sao? Khí linh dương nanh múa vuốt, như là một cái con mèo nhỏ, phẫn nộ kêu, đáng chết nhân loại, ta và ngươi. Thế bất lưỡng lập. Đừng kêu, Lữ Thiếu Khanh tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn đem khí linh nâng cao một chút, hơn nữa còn chuyển một vòng tròn, sau đó mới hỏi khí linh, ngươi là nam hay là nữ? Dù là khí linh, nó cũng có chút hôn mê rồi. Vấn đề này, nó trả lời thế nào? Nó là khí linh, không phải chân chính nhân loại. Khí linh cũng chia nam nữ sao? Khí linh lúc này thật sâu khinh bỉ lên Lữ Thiếu Khanh. Dùng nhìn xem ngu ngốc ánh mắt nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, ngu xuẩn gia hỏa. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh cười lạnh không thôi, đã không cách nào đánh bại Lữ Thiếu Khanh, vậy liền khinh bỉ. Hắn. Ngu xuẩn nhân loại, không kiến thức. Không kiến thức người còn muốn làm ta chủ nhân. Khí linh là không có giới tính, biết hay không, ngu xuẩn gia hỏa. Không ngờ, nó sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh cũng dùng nhìn xem nó. Ngươi nhìn cái gì? Ngu xuẩn gia hỏa. Lữ Thiếu Khanh thử hỏi, ngươi làm thật sự là lục phẩm khí linh. Khí linh lồng ngực nhô lên đến, lục phẩm khí linh kiêu ngạo. Dũng mãnh tiến ra, nói nhảm, không thể giả được. Giả, Lữ Thiếu Khanh lại kết luận nói, ngươi cái này hàng giả, khí linh điểm nam nữ, ngươi thế mà không biết rõ. Sau đó nếu lấy nó phóng tới. Trước mặt, hai mắt trừng mắt nó, hung dữ nói. Nói, ngươi đem xuyên giới bàn khí linh tiểu bảo bối giấu chỗ nào? Nói ra a, không phải vậy ta đánh chết ngươi. Nói đùa cái gì, Khí Linh không tin. Tựa như nghe được chuyện cười lớn, Khí Linh còn điểm nam nữ. Ngươi gặp qua Khí Linh sao? Vô tri nhân loại. Khí Linh lại một lần nữa thật sâu khinh bỉ Lữ Thiếu Khanh. Chơi đây, Khí Linh vốn chính là trung tính, điểm cái rắm nam nữ. Không kiến thức, ngươi khẳng định là hàng giả, đem hàng thật trả lại cho ta. Lữ Thiếu Khanh hung ác uy hiếp Khí Linh, không phải vậy ta bới quần của ngươi. Khí Linh giận dữ, ngươi có dũng khí. Mặc dù không phân biệt nam nữ, nhưng xấu hổ vẫn phải có. Có cái gì không dám? Lữ Thiếu Khanh lúc này liền muốn lay quần của nó. Ta ngược lại muốn xem ngươi có phải hay không đang nói láo. Khí Linh dọa sợ, liền chưa thấy qua vô sĩ như vậy nhân loại, nó hét trầm lên, chậm, chậm đã, có chuyện hảo hảo nói. Chương 749, Thần Bí Đại. Lão cũng muốn thò một chân vào. Khí Linh dọa sợ, nó không nghĩ tới người trước mắt như thế vô sĩ. Đào quần sự tình cũng làm được. Nó đản sinh linh trí đến nay lần thứ nhất gặp được vô sĩ như vậy. Người. Nó muốn ngăn cản, lại là phí công dãy dụa. Mắt thấy Lữ Thiếu Khanh đã bắt lấy quần của mình, nó lần nữa thét lên, ngươi có dũng khí cởi quần của ta và ngươi đồng quy vu tận. Nó hai tay gắt gao dắt lấy quần của mình, thần sắc mang theo kinh hoảng. Bị bới quần, mặt mũi này còn có thể muốn sao? Mặc dù là tất cả mọi người là linh thể trạng thái, cũng không có người nào khác nhìn thấy. Nhưng bị bới quần kia phần sỉ nhục là sẽ không biến mất. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem Khí Linh trên người khí tức không thích hợp, chậm lại bóp một cái khuôn mặt của nó, ngươi nói ngươi không phân giới tính, để cho ta nhìn xem lại không chết được. Không chết được, sẽ sống không bằng chết. Làm, nằm mơ. Khí Linh đầu tiên là lộ ra kiên định biểu lộ, thề sống chết bất khuất, nhưng là nghĩ. Nghĩ, lại sợ Lữ Thiếu Khanh thật sẽ lay quần của nó. Nó thần sắc chậm dần, ngữ khí cũng chậm dần, ý đồ thuyết phục Lữ Thiếu Khanh, Khí Linh không phân giới tính, không có khả năng có phận chia nam nữ. Lữ Thiếu Khanh không có chút nào tin, nếu như là dạng này, Vô Khâu cùng Mặc Quân nói như thế nào? Hai bọn chúng đều là nam tính, Mặc Quân tiểu đệ hắn còn đánh qua đây. Cái gọi là lục phẩm khí linh, không phải là hàng lởm a. Dựa theo phẩm cấp, xuyên giới bàn Khí Linh so với Vô Khâu cùng Mặc Quân tới nói lớp 10 phẩm cấp. Mà lại như thế già, hẳn là kiến thức bao rộng mới đúng. Khí Linh nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh lại là loại này làm nó khó chịu ánh mắt, lạnh lùng nói, ngươi đây là cái gì ánh mắt? Xem hàng lởm ánh mắt, ta cảm thấy ngươi hẳn là một cái hàng lởm, hàng giả, thật. Xuyên giới bàn Khí Linh ở đâu? Khí Linh cười ha ha một tiếng, giận quá mà cười, ngươi không tin ta. Lữ Thiếu Khanh đàng hoàng nói, ta có thấy giới tính Khí Linh, cho nên, ta cảm thấy ngươi đang nói láo. Ta không tin, ngươi để nó đến cho ta nhìn xem. Khí Linh không tin, nó sống lâu như vậy, còn không có gặp qua điểm nam nữ Khí Linh. Lữ Thiếu Khanh hai tay một đám, nó không ở nơi này, đi chơi. Khí Linh cười lạnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khinh bỉ, như bạn học bá khinh bỉ học cặn bã. Nói dối cũng phải tìm ra dáng, bớt ở chỗ này khoác lác. Nhân loại, tràn ngập liệt căn gia. Hỏa. Lữ Thiếu Khanh không tức giận, không bằng dạng này, ta và ngươi đánh cược, các loại sau khi ra ngoài, ta để ngươi nhìn thấy có giới tính Khí Linh, ngươi liền nhận ta làm chủ như thế nào? Không có, ta để cho ngươi đi, để ngươi khôi phục tự do. Khí Linh trong lòng ý động, nhưng lại sợ sẽ có âm mưu gì. Lữ Thiếu Khanh nhìn thấy nó do dự, thêm một mồi lửa, ta thế nhưng là cho ngươi rất lớn mặt mũi, ngươi nếu là lại không thức thời, ta trước cởi quần của ngươi, lại không đáp ứng, ta liền giết chết ngươi, một lần nữa đổi qua Khí Linh. Uy hiếp lực 10 phần, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh không muốn nói đùa. Khí Linh cuối cùng đáp ứng. Tốt, ta đáp ứng, nếu là ngươi không có điểm nam nữ Khí Linh, ngươi liền phải tuân thủ lời hứa đưa ta tự do. Đương nhiên, ta Lữ Thiếu Khanh. Người nào? Nhất ngôn cửu đỉnh đại trượng phu, đến, ngươi phát cái thề đi, không phải vậy ta không yên lòng. Vì cái gì ta thề, ngươi không thề? Ngươi không phải đại trượng phu a? Lữ Thiếu Khanh ý thức trở về bản thể, trên mặt cười tủm tỉm, vỗ nhẹ trong tay xuyên giới bàn, trước chờ, xuyên giới bàn phát thề, đã chạy không thoát. Lữ Thiếu Khanh trong lòng phấn chấn, thu xuyên. Giới bàn, ở chỗ này lo lắng thì càng đủ. Hừ, đến thời điểm đánh không lại, xuyên giới bàn vừa mở, lập tức chạy trốn. Ngẫm lại cũng vui thích. Lữ Thiếu Khanh thở dài một tiếng, vừa lòng thỏa ý, tìm. Tới Ngô Xuẩn sư muội, xuyên giới bàn vừa mở, về nhà nằm thi, thần tiên thời gian chờ lấy ta a. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh cần phải làm là trước tăng lên cảnh giới của mình. 5 năm thời gian, ngủ đều. Có thể ngủ đến 6 tầng cảnh giới a. Lữ Thiếu Khanh nói thầm, tiếp lấy bắt đầu tu luyện. Theo Lữ Thiếu Khanh nhắm mắt tu luyện, chung quanh linh lực tụ đến, nồng đậm linh lực hóa thành trắng xóa. Mây mù, đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ trong đó. Đợi đến Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn lâm vào trạng thái tu luyện về sau, quan tài trên lại lần nữa xuất hiện nữ nhân thân ảnh. Nàng nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Vẫy tay. Bị Lữ Thiếu Khanh cất kỹ xuyên giới bàn trổ mã tại bàn ngọc bên trên. Lúc đầu so Lữ Thiếu Khanh mặt còn muốn lớn xuyên giới bàn rơi vào bàn ngọc trên về sau, trở nên so quan tài còn nhỏ. Nhìn chầm chầm xuyên giới bàn, nữ nhân lại vẫy tay, xuyên giới bàn khí linh tiểu nam hài xuất hiện. Nó mê hoặc nhìn thoáng qua chung quanh, vô ý thức nói, không phải nói muốn chờ sao? Làm sao? Bất quá nó rất nhanh ý thức được không thích hợp, ngẩng đầu một cái nữ nhân huyền lập tại quan tài bên trên, trừng trừng nhìn chầm chầm nó. Khí linh vốn nghĩ mở miệng, nhưng là chỉ là đối. Mặt nữ nhân ánh mắt. Nó phảng phất thấy được thiên địa sơ khai, vạn vật đản sinh, lại nhìn thấy vô số tinh thần va chạm, đầy thiên thần ma rơi xuống, vô số thế giới hủy diệt, vạn vật câu tịch. Chỉ là trong nháy mắt, khí linh giác được bản thân như là qua vô số cái thế kỷ. Nó sau khi lấy lại tinh thần, run rẩy, thậm chí duy trì không được tự mình thân hình thái. Nó run rẩy quỳ trên xuyên giới. Bàn, không dám ngẩng đầu nhìn nhiều nữ nhân một cái, nó lắp bắp nói, trước, tiền bối. Ngoà tào, cái kia ghê tởm nhân loại chết sao? Bị trước mắt cái này kinh khủng tồn tại đánh chết sao? Đáng. Đời a, nhưng là, ta cũng bi kịch. Rơi vào dạng này tồn tại trong tay, muốn phản kháng cũng làm không được. Nữ nhân ánh mắt rơi vào khí linh trên thân. Khí linh thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Nó cảm thấy giống như có một ngọn núi đặt ở trên người mình, lúc nào cũng có thể sẽ bị ép thành bánh thịt. Về sau, ta chính là ngươi chủ nhân. Giọng của nữ nhân phiêu miểu vô ngân, cảm giác trống. Trống 10 phần, tựa như tiên nhân. Khí linh ngẩng đầu lên, không thể nào, dạng này đại lão hội để ý ta loại tiểu nhân vật này. Nhưng là, nó chỉ là nhìn thoáng qua, liền không dám nhìn nhiều nhìn lần. Thứ hai, nữ nhân trên người uy áp quá cường đại, nhìn nhiều, nó sẽ buông hội rơi. Mặc dù không minh bạch vì cái gì đại lão hội xem chính trên, nhưng là đối với nó tới nói, nó không được chọn. Nó không. Dám nói không, ngoan ngoãn dâng ra tự mình bản nguyên, nghĩ đến cùng nữ nhân ký kết khế ước. Đồng thời trong lòng cũng mơ hồ có mấy phần chờ mong cùng hưng phấn. Có thể đi theo như thế cường đại tồn. Tại. Tuyệt đối là một chuyện tốt. Bất quá nữ nhân không có trên người nó đánh xuống ấn ký. Chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi nhận hắn làm chủ, nhưng là, ta đưa cho ngươi mệnh lệnh, ngươi nhất định phải phục tùng. Không cho đặt thanh âm quanh quẩn. Chương 750, thành nhà giàu mới nổi. Ký linh ngây ngẩn cả người, nó cái này thời điểm mới dám quay đầu lại, nhìn thấy lâm vào trong tu luyện lữ. Thiếu Khanh. Khí linh trong lòng càng thêm sợ hãi. Cái kia ghê tởm nhân loại đến cùng có cái gì địa vị? Lại có như thế một vị tồn tại che chở. Chủ nhân, cái này. Khí linh thuận thế kêu lên chủ. Nhưng, nếu như nhận hắn làm chủ, chỉ sợ. Khí linh cũng rất khó khăn, bị đánh trên ấn ký, đến thời điểm sẽ đối với chân chính chủ nhân không giữ lại chút nào, sẽ không vi phạm chủ nhân mệnh. Lệnh. Hết thảy đều là lấy chủ nhân mệnh lệnh làm đầu. Đến thời điểm nữ nhân mệnh lệnh cùng Lữ Thiếu Khanh mệnh lệnh xung đột, nó sẽ chỉ chấp hành Lữ Thiếu Khanh mệnh lệnh. Đánh ấn ký, nó liền không. Làm được tên khốn kiếp. Nữ nhân biết rõ khí linh ý tứ, vung tay lên, một đạo quang mang không có vào trong cơ thể nó. Khí Linh cảm giác linh hồn của mình lớn mạnh một vòng, liên đới lấy xuyên giới. Bàn cũng phát ra quang mang, phẩm giai có tăng lên xu thế. Nhưng là trong đó càng nhiều ảo diệu nó không phát hiện ra được. Nữ nhân nhàn nhạt nói, được rồi, về sau ta có lời truyền cho ngươi. Thời điểm, ngươi chấp hành chính là. Đóng lấy, nàng vung tay lên, khí linh không có vào xuyên giới bàn lại trở lại Lữ Thiếu Khanh trong trữ vật giới chỉ. Về phần Lữ Thiếu Khanh, đối. Với đây hết thảy cũng không có phát giác. Đắm chìm với tu luyện hắn vận chuyển công pháp, hấp thu ngoại giới linh khí, chuyển hóa linh lực, đang không ngừng rèn luyện tự mình, tăng thực lực lên. Theo thời gian trôi qua, không đến một năm thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thể nội truyền đến một tiếng to lớn tiếng oanh minh, tựa như trầm muộn cuồng lôi. Ngoại giới linh lực lấy tốc độ nhanh hơn bị Lữ Thiếu Khanh kình thôn hấp thu, như là tuôn trào không ngừng nước sông lấp kín khô cạn hồ nước. Thể nội tiếng oanh minh dần dần biến mất, Lữ Thiếu Khanh kéo lên khí tức ổn định lại. Lữ Thiếu Khanh mở to mắt, hai đạo quang mang mãnh liệt như là ra khỏi vỏ thần kiếm, hàng quang bắn ra bốn phía. Nguyên Anh trung kỳ, sáu tầng cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh nhếch miệng cười một tiếng, lại nhiều mấy phần sức tự vệ. Tính toán thời gian, còn có 4 năm thời gian, Lữ Thiếu Khanh không có lãng phí. Xuất ra trước đó đạt được tịch diệt chu tinh kiếm tiếp tục bắt đầu tìm hiểu tới. Rất nhanh thời gian từng ngày quá khứ, các loại đến thời gian kết thúc, Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời lập tức ly khai. Quá mệt mỏi. Sau khi đi ra Lữ Thiếu Khanh lại ngã xuống đất nằm ngáy o o, thẳng đến Đàm Linh tìm. Tới cửa. Cự ly tỷ thí kết thúc đã qua 3 ngày. Lần này tỷ thí, chói mắt nhất minh tinh không thể nghi ngờ là Kế Ngôn. Chiến Mộc Vĩnh, bại Kiếm Nhất, Loan Hy, giết Gia Gỗ, các loại Hưng, ngăn cản hơn 10 người vây công. Đặc biệt là cuối cùng một màn kia, dọa sợ rất nhiều người. Bọn hắn không biết rõ Kế Ngôn là như thế nào theo mười mấy người trong vây công còn sống sót. Tại tỷ thí kết thúc về sau, có vô số người nghĩ đến bái phỏng Kế Ngôn. Kết giao, lôi kéo, thăm dò các loại mục đích cũng có. Bất quá đều bị Đàm Linh ngăn lại. Đối mặt mỗi ngày tới cửa người, tức giận đến Đàm Linh nghiến răng. Kế Ngôn trốn đi, Lữ Thiếu Khanh cũng không ra mặt, nhưng nàng ra mặt cự tuyệt, khiến cho nàng tựa như là Kế Ngôn cùng Lữ Thiếu Khanh hai người thị nữ đồng dạng. Giúp hai người kia thu dọn tàn cuộc, chùi đít. Bất quá nhường nàng vui vẻ là, Thôi Thanh, Kiếm Lan, Loan Tinh Duyệt ba người cũng đem đánh cược linh thạch đưa tới. Mặc dù không quan tâm linh thạch, nhưng có một bút ngoài định. Mức thu nhập, tâm tình tóm lại là tốt. Hơn nữa còn có thể thắng Thôi Thanh ba người, xem như thở dài một ngụm, tâm tình liền càng thêm vui thích. Duy nhất không đủ chính là, tên hỗn đản kia kiếm lời nhiều lắm. Nàng tiền vốn vẫn là mượn, đến còn cho Lữ Thiếu Khanh. Mà lại, còn phải cho lợi tức. Đàm Linh cầm ba người cho tới Linh Thạch đi tìm Lữ Thiếu Khanh. Đi vào Lữ Thiếu Khanh ở lại địa phương, chân núi, Tiểu Viên Hầu vẫn tại dơ cự một tu luyện. So với trước đó cực lực bộ dáng, hiện tại Tiểu Viên Hầu đã rất nhẹ nhàng. Vạn cân cự mộc, nó đã có thể khiêng vần quanh ngọn núi nhỏ chạy. Bộ, chạy mặt đất thùng thùng rung động, như là nhỏ địa chấn đồng dạng. Đương nhiên, tạo thành phá hư cũng rất lớn. Mà Đàm Linh đã không thèm để ý. Nàng trước đó bị Lữ Thiếu Khanh tức giận đến tạo thành phá hư cũng không nhỏ. Liếc nhìn lại, nơi xa còn có một cái đỉnh núi trụi lũi, kia là kiệt tác của nàng. Đàm Linh hô một tiếng Tiểu Viên Hầu, hỏi Lữ Thiếu Khanh người ở nơi nào, đang làm gì. Tiểu Viên Hầu đem cự một ném một cái, từ từ chạy tới, chỉ vào đỉnh núi kêu. Cái gì? Lại đi ngủ. Đàm Linh vừa nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh bộ kia cà lơ phất phơ vô lại bộ dáng, trong nội tâm nàng liền không hiểu phát cáu. Cái này chán ghét hỗn đản, sư huynh của ngươi tại nghiêm túc tu luyện, tại tỷ thí thời điểm rực rỡ hào quang, một tiếng hót lên làm kinh người. Ngươi đây, liền chưa thấy qua như thế lười người. Thở phì phò nàng đi vào đỉnh núi, nhìn qua bị màu trắng mây mù che giấu đỉnh núi. Nàng quát to, Trương Chính, ra. Không có động tĩnh, sương trắng mịt mờ, chậm rãi cuồn cuộn, vẫn là như là như tiên cảnh. Đàm Linh hô vài tiếng, không có phản ứng, tức giận đến nàng chỉ có thể hô to, ngươi không còn ra, linh thạch ta liền không cho ngươi. Vừa mới nói xong, phía dưới đại trận mây mù tán đi, Lữ Thiếu Khanh lao ra, linh thạch. Chỗ nào, chỗ nào? Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh hai mắt sáng lên bộ dáng, Đàm Linh rất muốn cào hắn. Linh thạch là cha ngươi vẫn là mẹ ngươi? Vừa rồi ta cuống họng cũng hãm ách, cũng không thấy ngươi thở một ngụm. Nói chuyện linh thạch, như là chó nghe được phân vị, lập tức xuất hiện. Lữ Thiếu Khanh đi vào Đàm Linh trước mặt, xoa xoa tay, mấy cái. Kia cô nàng đưa linh thạch tới. Thôi Gia đặt cược, một bồi ba, 3.000 vạn. Thôi Thanh, Kiếm Lan, Loan Tinh Duyệt ba người đánh cược hai lần, mỗi người 200 vạn mai linh thạch, hết thảy 600 vạn. Lữ Thiếu Khanh cái này mấy ngày đi ngủ đều đang nghĩ lấy những này linh thạch. Đàm Linh lạnh lùng đem ba cái trữ vật giới chỉ ném cho Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đếm, hết thảy 3.000. 600 vạn mai linh thạch. Lữ Thiếu Khanh híp mắt lại đến, thật dài, thoải mái ra một hơi, toàn thân trên dưới mỗi một cái tế bào cũng đang hoan hô nhảy cẩn, cả người như là lên thiên đường, cực. Nhạc thăng hoa. Lại thêm hắn tự thân còn lại hơn 11 triệu. Hắn hiện tại hết thảy có 4.750 vạn linh thạch. Ổn thỏa nhà giàu mới nổi, phi, ổn thỏa đại phú hào. Lữ Thiếu Khanh đắm chìm trong đó, hận không thể đem linh thạch tất cả đều lấy ra, đem tự mình chôn xuống. Quả nhiên, ma tộc thánh địa là một cái mỹ hảo địa phương, ta yêu thánh địa. Đàm Linh nhìn xem Lữ Thiếu Khanh dạng như vậy, nàng rất im lặng. Nhưng nàng không thể không bội phục, từ trên thân Thôi Gia kiếm lời nhiều như vậy linh thạch, người bình thường liền nằm mơ cũng không dám mơ giấc mơ như thế. Xem như hung hăng nhường Thôi Gia đổ máu. Chí ít mấy năm này Thôi Gia trên dưới đều phải nắm chặt dây lưng quần qua thời gian. Đàm Linh trong lòng bội phục, nhưng muốn nàng lấy lòng Lữ Thiếu Khanh, nàng làm không được. Đối mặt Lữ Thiếu Khanh say mê bộ dáng, Đàm Linh khinh bỉ, không có chút tiền đồ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.